Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 946. Bất hủ vật chất. Vĩnh Hằng Thần Điện đối với An Gia một mạch kéo dài mấy ngàn năm vây quét cuối cùng kết thúc, hơn nữa là lấy Vĩnh Hằng Thần Điện phương diện gần 300 vị truyền kỳ cường giả gần như toàn quân bị diệt đánh đổi kết thúc. Ở Vĩnh Hằng Thần Điện vị cuối cùng tàn lưu lại truyền kỳ cường giả bị chém giết sau, hết thảy An Gia thành viên bất luận là truyền kỳ đẳng cấp trưởng lão vẫn là cái kia chút chỉ có ánh trăng, nhật diệu cấp chủ trì trận pháp người phụ trợ, toàn bộ không nhịn được hoan hô lên, đủ loại kêu gào tràn ngập ở An Gia tổ địa, tự hồ chỉ có như vậy mới có thể phát tiết bọn họ những năm gần đây bị Vĩnh Hằng Thần Điện đè nén tâm tình. Hoàn toàn thắng lợi. Gần 300 vị truyền kỳ cường giả bị An ấp một người đánh tan. Hy vọng trận chiến này chúng ta thấy được triệt để đánh bại Vĩnh Hằng Thần Điện, tái hiện chúng ta xích ngục nhất mạch hy vọng. Tổ địa trong đó tất cả mọi người chúc mừng, vì là trận này trước nay chưa có đại thắng mà hoan hô. Bất quá Thanh Khư nhưng là vẻ mặt như thường. Hắn bây giờ đã đến sắp đột phá làm chân chính hỗn độn sinh mệnh điểm giới hạn, trong ngày thường ở trong mắt hắn cường đại đến gần như không thể chiến thắng đại thần thông giả vào lúc này cũng là không coi là cái gì, nếu như không lo lắng tỷ số thất bại, hắn bây giờ trên thực tế dĩ nhiên có thể đi vào xung kích hỗn độn cảnh tầng thứ 4, nhảy một cái trở thành cùng tà thần cùng một cấp bậc hàng đầu tồn tại. Nhìn dáng dấp ta biểu hiện cũng không có để chư vị trưởng lão thất vọng. Thanh Khư thân hình lói lên đi tới thực nhật trưởng lão, Huyết Xuyên, U Cốt đám người ngang bên cạnh, nhạt cười nói. Đâu chỉ không có để cho chúng ta thất vọng, đơn giản là để cho chúng ta vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Thực nhật trưởng lão mặt tươi cười. Huyết Xuyên cũng là lên trước, hơi cúi người chào nói. Xin lỗi, An ập các hạ, vừa nãy là chúng ta ngôn ngữ mạo phạm, mong rằng An ập các hạ thứ lỗi. Không sao, các ngươi chưa từng hiểu được ta lúc đó vị trí trạng thái, vì lẽ đó có cái kia loại thuyết pháp ta có thể lý giải. Thanh Tư đáp lại một tiếng đồng thời nói. Hiện tại, chư vị đối với chúng ta lật đổ Vĩnh Hằng Thần Điện, thậm chí còn đánh tan vũ trụ ý chí, đánh vỡ gây trên người chúng ta gông xiềng, cần phải không có gì nghi vấn chứ? Đã không có. Huyết Xuyên nói. Chúng ta sẽ đem những cái khác mấy mạch chính giữa truyền kỳ trưởng lão toàn bộ triệu hoán lại đây, đem tất cả sức mạnh tập trung đồng thời, sau đó cùng theo An ập các hạ, phản công Vĩnh Hằng Thần Điện. Ta tin tưởng ở An ập các hạ dẫn sắt đi trận này phản công, chúng ta chắc chắn sẽ đạt được thắng lợi cuối cùng. Ta cũng sẽ tích cực liên lạc Sáp Huyết Thần Điện. Thực nhật trưởng lão nói. Ta sẽ đem chúng ta trận chiến này chiến tích tuyên dương ra ngoài, để Sáp Huyết Thần Điện người rõ ràng chúng ta xích ngục một mạch hiện tại có sức mạnh, tin tưởng đến thời điểm vì thắng lợi, bọn họ tất nhiên sẽ chạy tới cùng chúng ta triệt để kết minh, được Sáp Huyết Thần Điện những người đó trợ giúp, chúng ta đánh bại Vĩnh Hằng Thần Điện tỷ lệ đem càng to lớn hơn một phân. Thanh Tư gật gật đầu. Chư vị, việc này không nên chậm trễ. Ta nhìn những việc này vẫn là mau chóng đi công việc tốt, dù sao, ngoại trừ Vĩnh Hằng Thần Điện cùng vũ trụ bất ngờ bên ngoài, chúng ta còn có lớn nhất một tên địch nhân, đó chính là thống trị toàn bộ hỗn độn vũ trụ Nhiên Huyết Chi Chủ. Cứ việc căn cứ suy đoán của chúng ta, Nhiên Huyết Chi Chủ cần phải bỏ mạng ở đối với cái kia không biết hỗn độn vũ trụ xâm lấn cuộc chiến bên trong, nhưng ở không có thật khi thấy Nhiên Huyết Chi Chủ trước thi thể, cũng không ai dám bảo đảm tin tức này là thật, bởi vậy kế hoạch của chúng ta càng nhanh càng tốt, tốt nhất chờ phá vỡ vũ trụ ý chí gây ở đây cái hỗn độn vũ trụ gông xiềng sau, để ngay trong chúng ta nào đó một người đột phá làm chân chính hỗn độn sinh mệnh. Như vậy mới có hy vọng ở Nhiên Huyết Chi Chủ trước mặt giữ được tính mạng. Thực nhật trưởng lão đám người nghe được Thanh Khư nói cũng là thần sắc nghiêm túc gật gật đầu. Nhiên Huyết Chi Chủ mới là bọn hắn kẻ địch lớn nhất. Ta minh bạch, chúng ta này đi làm ngay. An ập các hạ, đón lấy đại chiến cũng phải dựa dẫm cho ngươi, bởi vậy, ngươi mà đi nghỉ ngơi đi, một ít vụn vặt việc, giao cho chúng ta giải quyết liền có thể. Không sai, An ập các hạ, ngươi mới là của chúng ta Định Hải Thần Châm, chỉ cần ngươi có thể đủ vẫn duy trì trạng thái toàn thịnh thời khắc xuất kích, ta liền tin tưởng chúng ta vĩnh viễn sẽ không thua. Mọi người dồn dập hưởng ứng nói. Vậy làm phiền chư vị. Thanh Tư cũng không khách khí. Vụn vặt việc hắn xác thực chẳng muốn hao tốn sức lực, nếu không hắn cũng sẽ không lãng phí thời gian đạt được An gia mọi người tín nhiệm. Đợi đến Huyết Xuyên U Cốt đám người dồn dập rời đi, liền mang Thực Nhật trưởng lão cũng đem chuyện của chính mình bàn giao xuống sau, Thanh Tư mới lại lần nữa lên tiếng, gọi lại tòa trấn tổ địa ánh trấn trưởng lão. Trưởng lão, chúng ta truyền thừa ở Vĩ Đại Xích Ngục Thủy Tổ một mạch, mà Vĩ Đại Xích Ngục Thủy Tổ làm hỗn độn sinh mệnh, không biết ngủ say trước có hay không còn để lại cái gì chân quý của cải cho chúng ta hậu nhân, có thể để cho chúng ta những hậu nhân này sẽ có một ngày có thể đối phó Nhiên Huyết Chi Chủ. Ngủ say trước có hay không để lại cái gì chân quý của cải? Ánh trấn trưởng lão nhíu nhíu mày đầu, sau đó mới có chút tiếc nuối lắc lắc đầu. Nếu quả thật có loại này tài phú lời, chúng ta sợ là đã sớm sử dụng, mà sẽ không chờ tới bây giờ. Không có sao. Thanh Tư trong lòng thở dài. Căn cứ An gia mọi người thuyết pháp, vị này Xích Ngục Chi Chủ năm đó từng có may mắn nhìn thấy quá chân chính vĩnh hằng sinh mệnh hình thái, đồng thời chiếm được vị này sự sống vĩnh hằng chỉ điểm. Mãi mãi hằng. Đây chính là hỗn độn chi chủ, chúng thần chi chủ, thời quang chi chủ suốt đời đuổi mong mà không được trung cực cảnh giới, là con đường tu luyện tận đầu, là tất cả chí cao sinh mệnh cuối cùng quy tụ. Cái kia chờ vô thượng tồn tại, dù cho lưu lại một đinh ít đồ, đối với bất kỳ không tới vĩnh hằng người tu luyện tới nói, đều sẽ có trợ giúp cực lớn, loại trợ giúp này thậm chí ở tương lai sẽ có một ngày hắn quyết đấu hỗn độn chi chủ, thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ thời gian đều có thể phái được trên công dụng. Chỉ là đáng tiếc. Các loại. Ngay ở Thanh Tư sâu biểu tiếc nuối thời gian, ánh trấn trưởng lão nhưng phảng phất nghĩ tới điều gì đột nhiên nói. Thật giống không hẳn không lưu được bất luận là đồ vật gì. Ừ. Thanh Tư trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, vội vã truy hỏi nói. Để lại cái gì? Một cái thần vật. Một cái. Nên tính là nắm giữ tiên đoán lực trí bảo. Tiên đoán. Đúng. Tiên đoán. Ánh trấn trưởng lão nặng nề gật gật đầu. Cái này trí bảo chính là một cái tương tự với quả cầu thủy tinh giống như tồn tại, bên trong thỉnh thoảng sẽ có một cái tinh hà lưu lững lờ trôi qua, mỗi một lần tinh hà chảy xuôi bên trong đều sẽ bắn ra một ít kỳ quái tin tức, hình vẽ, này chút đồ giống chúng ta không cách nào phân tích, chỉ là ở sẽ có một ngày hiện thực chính giữa sự tình phát sinh sau, những tin tức kia, bộ kia hình vẽ mới có thể đột ngột trở nên rõ ràng, do đó bị chúng ta nắm giữ. Mà bên trong mặt ghi lại bất ngờ chính là cái này phát sinh qua đại sự. Không cách nào phân tích tin tức cùng hình vẽ. Thanh Tư bỗng nhiên cảm thấy cái thuyết pháp này hết sức quen thuộc. Cái này bảo vật mặc dù có tiên đoán hiệu quả, nhưng mỗi một lần đều là hậu chi hậu giác, chỉ có đem sự tình phát sinh sau, hình vẽ tin tức mới có thể bị chúng ta giải tích ra. Năm đó Xích Ngục Thủy Tổ một mạch bên trong vài gia hủy diệt thời gian như vậy, có hy vọng nhất đánh vỡ trói buộc chí cường truyền kỳ thi đấu môn ngã xuống thời gian như vậy, liền Ha Di khắc chiến dịch cũng giống như thế, cứ việc rất nhiều gia tộc đều hao tốn to lớn tinh lực đi vào nghiên cứu món chí bảo này, phân tích trong đó huyền diệu, có thể 3 triệu năm qua không tiến triển chút nào cho đến ngày nay, ngoại trừ vẫn cứ có như vậy lác đác mấy vị trưởng lão nghiên cứu cái này bảo vật bên ngoài, đại bộ phận người đã đem nó triệt để từ bỏ. Có thể hay không mang ta đi vào nhìn cái này bảo vật? Đương nhiên. Ánh trấn trưởng lão cười nói. Ngươi bây giờ sắp dẫn dắt chúng ta Xích Ngục một mạch rất nhiều chi thứ phản công vĩnh hằng thần điện. 10/89 còn sẽ được đề cử vì chúng ta Xích Ngục nhất mạch thống lĩnh. Đối với ngươi bất kỳ yêu cầu gì, chỉ cần không có xâm hại chúng ta Xích Ngục nhất mạch lợi ích, chúng ta đều đem cật lực thỏa mãn. Thanh Tư hơi gật đầu. An gia đám người loại thái độ này cũng không uổng phí hắn lúc trước trên người bọn họ hoa tâm tư. Ở ánh trấn dẫn sắt đi, Thanh Tư rất nhanh đi tới tổ địa nơi sâu xa một tòa tiểu viện bên trong. Cái sân này trong đó nguyên bản ở một vị trưởng lão, nghiên cứu cái này quả cầu thủy tinh giống như bảo vật, chỉ có điều trước đây không lâu tổ địa tao ngộ nguy cơ, thân là trưởng lão bọn họ tự nhiên được đi vào giết địch, cho tới ngay giữa sân cũng chỉ có mấy cái tinh mang cấp vãn bối ở. Ánh Chấn cùng mấy cái vãn bối nói một tiếng, đi thẳng tới thiên viện trong một căn phòng, rất nhanh từ bên trong đem cái kia quả cầu thủy tinh giống như bảo vật lấy ra. Chính là vật ấy. Ánh Chấn trưởng lão nói. Thanh Khư nhìn trước mắt cái này quả cầu thủy tinh, rất nhanh trên mặt đã lộ ra một tia ngoài ý muốn. Cái này quả cầu thủy tinh tuy rằng ngay ở trước mắt hắn, thấy được thậm chí sờ được, có ở Thanh Khư cảm ứng bên trong, vật ấy nhưng phảng phất không tồn tại giống như vậy. Nếu như không phải là bởi vì Thanh Khư thông qua khí lưu biến hóa cùng với vật ấy đè ép không gian gây nên tới nhỏ bé thay đổi, đều không thể phán đoán ra nó thuộc về một cái hình cầu. Chốc lát Thanh Khư phảng phất nghĩ tới điều gì, đột nhiên nói một tiếng. Bất hủ vật chất. Không sai, bất hủ vật chất. Ánh Chấn trưởng lão gật gật đầu. Cái này quả cầu thủy tinh ở không có hiển lộ ra tinh hà bóng mờ dưới tình huống, cùng một viên phổ thông quả cầu thủy tinh không có gì khác nhau. Năm đó chúng ta lần thứ nhất phát hiện vật ấy thời gian, nếu như không phải là bởi vì nó bất hủ vật chất đặc tính, sợ cũng đã đưa nó bỏ, bởi như vậy dĩ nhiên là không thể nhận ra cảm thấy đến này một bảo vật thần dị. Nói đến đây, hắn ngữ khí hơi dừng lại một chút, cười khổ một tiếng. Đương nhiên, vật ấy thần gì không giả, nhưng muốn nói cho cùng có tính hay không được trên bảo vật, vậy hay là không thể biết được. Thanh Tư ánh mắt nhìn chằm chằm cái này quả cầu thủy tinh nhìn chỉ chốc lát, hỏi thăm. Nó đại khái bao lâu sẽ xẹp qua cái kia tinh hà giống như hình tượng. Cái này không cách nào xác định, có lúc trong một ngày xẹp qua nhiều lần, có lúc thời gian mấy năm đều chưa chắc có hình tượng xẹp qua. Mấy vị trưởng lão nghiên cứu mấy triệu năm, không có được ra bất kỳ cái gì quy tắc. Không có quy tắc sao? Thanh Khư hai tay dâng này đại khái có túc cầu lớn nhỏ quả cầu thủy tinh quan sát tỉ mỉ, một hồi lâu, hắn mới một lần nữa nói. Có thể hay không đem vật ấy chuyển giao cho ta? Ánh Chấn trưởng lão hơi do dự chốc lát, rất nhanh đã đồng ý. Vật ấy mắt trước liền mấy vị trưởng lão đang nghiên cứu. Hơn nữa ta tin tưởng qua nhiều năm như thế không có bất kỳ kết quả, bọn họ cũng có thể sắp bỏ qua. Ngươi nếu cần trực tiếp cầm tới chính là, ta đến thời điểm cùng mấy vị trưởng lão ở cố gắng nói một chút, tin tưởng bọn hắn có thể lý giải. Đa tạ. Thanh Tư gật gật đầu. Vật ấy cứ việc mắt trước không hiểu đến tột cùng có gì thần gì, nhưng chỉ cần bản thân bất hủ vật chất đặc tính liền có thể xưng tụng quý giá. Phải biết, bất hủ vật chất so với tạo hóa thần khí chất liệu đến cũng đắt hơn trọng một phân, dù cho cuối cùng hắn không cách nào làm rõ món bảo vật này đến tột cùng có tác dụng gì, quá mức để Xích Uyên kiếm nuốt chửng lấy luyện hóa đi, đối với Xích Uyên kiếm tiến hóa vẫn cứ có chỗ tốt không nhỏ. Hỗn Nguyên kiếm đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự kiếm. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 947. Thương Hải. Ba ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Trải qua ba ngày thời gian nghỉ ngơi, An gia mọi người không ngừng đại thể khôi phục sức mạnh tiêu hao, còn đem tin tức truyền cho Xích Ngục chi chủ cái khác mạch hệ, càng là cùng Sáp Huyết Thần Điện kết thành liên minh, ba phe thế lực ước định từ ba phương hướng đồng thời đối với Vĩnh Hằng Thần Điện phát động công kích, dùng 100 năm thời gian đem Vĩnh Hằng Thần Điện xây dựng ở rất nhiều chủ vị diện trên phân điện từng cái nhổ, sau đó ở 100 năm sau hội sư ở Vĩnh Hằng Thần Điện ngoại vi, đối với Vĩnh Hằng Thần Điện tiến hành một đòn cuối cùng. Mà này một trong hành động, tự có người bất cứ lúc nào lưu ý Vĩnh Hằng Thần Điện nhân viên điều hành, một khi ba phe thế lực bất kỳ bên nào sắp đối mặt uy hiếp, Thanh Khư đều sẽ chạy tới tiếp viện, để Vĩnh Hằng Thần Điện người trộm gà không xong phản thực một thanh mét. Kế hoạch giả thiết, An gia nhất mạch người không hề chậm trễ chút nào, trước tiên hướng về bản vị mặt vị trí thần điện phát khởi phản kích cuộc chiến. Bởi bản vị mặt vĩnh hằng thần điện phân điện dĩ nhiên biết được tiền tuyến chiến bại, trong điện chỉ còn dư lại một ít tàn binh bại tướng, ngược lại không cần Thanh Khư tự mình ra tay. Thừa dịp khoảng thời gian này, Thanh Khư cấp tốc hướng lúc trước Thương Hải Tiên Đế chuyển thế cái kia quốc gia mà đi. Đã qua 5.000 năm lâu dài, hắn đoán chừng Thương Hải Tiên Đế cũng đã thức tỉnh rồi ký ức. Lấy Thương Hải Tiên Đế năm đó đánh rớt xuống cơ sở, giác tỉnh ký ức sau cấp tốc đạt đến tinh mang cấp, thậm chí còn ánh trăng cấp đều không phải là cái gì vấn đề. Thế giới này người tu luyện tuổi thọ cứ việc tương đối ngắn tạm, nhưng đến tinh mang cấp sống 10, 20 ngàn năm không phải việc khó, còn ánh trăng cấp, nhật diệu cấp tất nhiên là có thể còn sống càng lâu, 5 ngàn năm, ngược lại cũng không phải một cái dài lâu đến khó lấy tiếp nhận con số. Cần phải chính là cái này vị trí. Thanh Khư dựa theo ký ức vị trí thân hình qua lại, rất nhanh dĩ nhiên đi tới một mảnh bát ngát đại lục. Bất quá làm hắn đi tới nơi này mảnh đại lục thời gian nhưng là hơi nhướng mày, ở vị trí này, hắn cũng không nhận thấy được cái gì dáng dấp giống như thế lực, hoặc có lẽ là cũng không có nhận ra được bất luận cái nào nắm giữ tinh mang cấp cường giả trấn giữ thế lực. Trầm ngâm một chút, Thanh Khư thần niệm đảo qua, rất mau đem ánh mắt dừng lại ở một cái sóng sinh mệnh đạt đến bạc kim sơ cấp người tu luyện trên người, một cái qua lại, dĩ nhiên tới nơi này vì bạc kim cấp người tu luyện vị trí ở giữa cung điện. Hắn đến tất nhiên là dẫn tới lính gác phía ngoài từng trận hét lớn, còn không chờ bọn hắn tới kịp mở miệng, Thanh Khư đã thoáng phóng ra một phen tự mình thân là truyền kỳ sinh mệnh uy thế. Nhất thời ép tới cái kia chút dự định mở miệng hét lớn bạch ngân cấp thì về từng cái miệng phun máu tươi tại chỗ nằm xuống, dù cho vị bên trong kia đang lắng nghe thuộc hạ hồi báo tin tức bạch kim cấp cường giả cũng là không nhịn được bạo phát ra trên người năng lượng khí tức, sau đó cũng là theo sát ở dây tiếp theo bị đem trên người toàn bộ khí tức chấn áp, miễn cưỡng đem ngồi cái ghế chấn động thành phấn vụn co quắp ngã xuống đất. Truyền kỳ cường giả. Xèo. Thanh Khư thân hình lói lên, xuất hiện ở vị kia bạch kim cấp cường giả bên người, sau đó thu liếm tự thân khí tức. Ta có vấn đề hỏi các ngươi. Đối mặt truyền kỳ sinh mệnh, vị này bạch kim cấp người đàn ông trung niên hồn nhiên không lo được ngay ở trước mặt thuộc hạ mặt mất mặt, hạ thấp xuống đầu cấp tốc cung kính trả lời. Đại nhân có nhu cầu gì biết đến cứ việc mở miệng, tiểu nhân tuyệt đối biết gì nói hết ngôn vô bất tan. Ta nhớ được mảnh này ranh giới ở 5.000 năm trước hẳn là một cái lớn như vậy đế quốc mới là, trong đế quốc mặt còn có mấy cái tinh mang cấp cường giả, hiện tại đế quốc này đi nơi nào? Đế quốc này? Người đàn ông trung niên hơi run run, vội vã trả lời. Đại nhân nói là ở mảnh này ranh giới bên trong truyền thừa 140.000 năm quốc độ cổ xưa Tát Tháp Đế Quốc sao? Tát Tháp Đế Quốc từ lúc 4.800 năm trước cũng đã rời đi chỗ ngồi này mặt đi trước cái khác vì diện. Rời đi? Vì sao ly khai? Này! Là bởi vì vĩ đại vĩnh hằng thần điện cùng cái kia ẩn giấu hàng đầu thế lực An gia bạo phát chiến tranh duyên cớ. Người đàn ông trung niên nói đến đây, lén lút nhìn Thanh Khư một chút, có chút không nhận rõ Thanh Khư đến tột cùng đại diện cho An gia vẫn là Vĩnh Hằng Thần Điện, nhưng vẫn cẩn thận cung kính nói. Vĩnh Hằng Thần Điện chính là chư thiên vạn giới chúa tể, mà An gia nội bộ nhưng cũng đồng dạng ẩn giấu đi mười mấy truyền kỳ cường giả trong đó bạo phát đại chiến. Dù cho bởi vũ trụ ý chí dưới ảnh hưởng khiến siêu phàm pháp tắc không hiện ra, có thể làm không được, vẫn cứ khả năng đánh nát toàn bộ chủ vị diện Tát Tháp Đế Quốc rời chiến trường chính chỉ có mấy chục triệu km, đối với truyền kỳ sinh mệnh tới nói có thể nói rất gần, cách nào lo sự tình cùng bọn họ không có bất cứ quan hệ gì, không khỏi bị đại chiến gần sóng lan đến Tát Tháp Đế Quốc cũng không thể không làm ra lấy hay bỏ, tiến hành di chuyển. Lại là nguyên nhân này. Thanh Khư có chút bừng tỉnh. Truyền kỳ cường giả đại chiến đối với nho nhỏ Tát Tháp Đế Quốc tới nói, xác thực có thể nói hủy thiên diệt địa. Tại chiến trường cách bọn họ đế quốc chỉ có mấy chục triệu km dưới tình huống, một cách không tốt, Tát Tháp Đế Quốc liền đem đối mặt tai họa ngập đầu. Ở tình huống như vậy bọn họ lựa chọn di chuyển hoàn toàn thuộc về hợp tình hợp lý. Trên thực tế không ngừng Tát Tháp đế quốc, toàn bộ chủ vị diện phàm là có vị diện lữ hành năng lực hàng đầu thế lực đều rời đi cái này vị diện, mắt trước e sợ ngoại trừ Vĩnh Hằng Thần Điện cùng An gia bên ngoài, toàn bộ vị diện rất khó tìm lại được mấy cái tinh mang cấp cường giả. Tát Tháp đế quốc rời đi nơi nào? Thanh Tư hỏi. Cái này, tiểu nhân cũng không biết chuyện. Vị diện bên ngoài tin tức không phải tiểu nhân có thể đụng chạm lấy được. Thanh Tư nghe xong cũng không có làm khó cái này bạc kim cấp người đàn ông trung niên thân hình lói lên, rời đi mảnh này cương vực đồng thời đem An gia các trưởng lão dành cho hắn một khối thủy tinh phù lục lấy ra. Khối này thủy tinh phù lục cùng đưa tin ngọc phù tính chất gần như có thể hiệu quả so với đưa tin ngọc phù càng mạnh hơn, đừng nói là có thể ở một cái vị diện bên trong đưa tin coi như là nắm phù lục hai cái người cách xa nhau mười mấy vị diện đều có thể cấp tốc nhận được tin tức. Thực Nhật trưởng lão, các ngươi có thể biết Tát Tháp đế quốc rời đến nơi nào? Tát Tháp đế quốc? Cái kia chỉ có mười mấy tinh mang cấp cùng một tháng huy cấp chấn giữ tiểu đế quốc. Ta không có gì quan tâm, chẳng qua nếu như An ập trưởng lão nhu cầu hiểu lời hẳn rất nhanh có thể tìm hiểu đi ra. Vậy thì làm phiền Thực Nhật trưởng lão rồi, ta muốn biết hành tung của bọn họ. Ha ha, An ập trưởng lão khách khí, ngươi chờ một chút. Thực Nhật trưởng lão nói hiển nhiên gửi tin nhắn hỏi dò cái khác truyền kỳ cường giả đi. Mà không có để Thanh Khư chờ bao lâu, rất nhanh Thực Nhật trưởng lão đã lại liên lạc với Thanh Khư. Tìm được Tát Tháp đế quốc rời đến phong một vị diện cách chúng ta cái này vị diện đại khái có 6 cái vị diện khoảng cách. Ha ha! So với bọn họ đế quốc thực lực tới nói đã coi như là chạy rất xa. Phong một vị diện. Trưởng lão mới đem vị diện đồ phát cho ta đi. Ta đây liền cho ngươi vị diện đồ, đúng rồi, ngươi muốn đi phong một vị diện sao? Có thể là có chuyện. Cần ta để trước người đi hiệp trợ ngươi sao? Không có gì, một chút chuyện nhỏ, rất nhanh là tốt rồi. Vậy được, ngươi phải cẩn thận một chút, theo trận chiến này tin tức truyền đi, Vĩnh Hằng Thần Điện nhất định sẽ nghĩ biện pháp nhằm vào ngươi, không muốn rơi vào bẫy dập của bọn họ bên trong đi. Ta minh bạch, bất quá tin tức này lan truyền, lại tới Vĩnh Hằng Thần Điện làm ra phản ứng, ít nói muốn 3 năm dưới, mà thời gian 3, 5 năm, ta sớm từ phong một vị diện đã trở về. Ha ha, ta chỉ là nhắc nhở một hồi, ngươi cẩn thận là tốt rồi, Vĩnh Hằng Thần Điện nếu quả như thật có phạm vi lớn truyền kỳ cường giả điều đụng đến bọn ta cũng sẽ ngay lập tức phát hiện cũng thông báo ngươi. Thanh Tư gật gật đầu kết thúc cùng Thực Nhật giữa các trưởng lão liên lạc, sau đó trực tiếp xé sách vị diện hàng rào, hướng về phong một vị diện mà đi. Nhiên huyết chi chủ hỗn độn vũ trụ không giống với hỗn độn chi chủ cương vực, bọn họ bên này từng cách vị diện cách rất gần, một ít vị diện thậm chí sẽ xuất hiện trùng điệp hiện tượng bởi khoảng cách gần, liên lạc tự nhiên rất nhiều. Dù cho có người thống trị một tòa vị diện cũng đừng hòng đem chỗ ngồi này mặt cùng ngoại giới liên hệ triệt để đoạn tuyệt, bởi vì ngươi căn bản không biết lúc nào vị của mình mặt sẽ cùng những thứ khác vị diện sản sinh tiếp xúc, do đó sinh ra mới đường nối vị diện. Thanh Tư ở đây chút vị diện trong đó xuyên qua, làm ngự trị ở truyền kỳ bên trên cường giả, hắn xé sách vị diện hàng rào qua lại vị diện giữa tốc độ không thể nói là không nhanh, chỉ dùng không tới thời gian nửa năm đã tới phong một vị diện bên trong. Phong một vị diện là một cái so với An gia vị trí vị diện đến lớn hơn mười mấy lần loại cỡ lớn vị diện, diện tích phóng tầm mắt hỗn độn trong vũ trụ rất nhiều chủ vị diện đều có thể xưng tụng mạnh mẽ, ở đây hàng đơn vị mặt trong lịch sử, ra đời một cái lại một cái thăng đến chí cao vị diện đồng thời thành tựu truyền kỳ sinh mệnh cường giả, dù cho hiện tại, cái này vị diện vẫn cứ có không ít thế lực sau lưng có truyền kỳ cường giả sân ra, chỉ là này chút truyền kỳ cường giả đại bộ phận thời điểm sinh sống ở chí cao vị diện bên trong, không dễ dàng hiện thân thôi. Truyền kỳ cường giả không ở, nhưng sinh sống ở cái này vị diện bên trong tinh mang cấp, ánh trăng cấp người tu luyện nhưng không phải số ít, xưa nhất mấy nhà càng là đặc ý phái nhật diệu cấp cường giả phụ trách tỏa trấn một phương uy hiếp nhỏ vụn, để bảo đảm bọn họ đối với phong một vị diện quyền thống trị. Thanh Khư xé sách vị diện hàng rào, xuất hiện địa phương chính là Phong Mộc vị diện, một tòa không biết thuộc về thế lực kia thành thị ngoại vi. Thần niệm quét qua, hắn rất nhanh phong tỏa lại trong thành phố cường đại nhất tinh mang cấp người tu luyện trên người. Thành phố này kích thước không nhỏ. 10 vạn cây số bên trong còn có tốt mấy tòa thành thị như là Chu Tinh cùng Nguyệt đưa nó bảo vệ quanh ở trung ương, cần phải thuộc về chủ thành một cấp thành thị, hơn nữa bên trong còn có tinh mang cấp cường giả tòa chấn. Lẽ ra có thể hỏi ra không ít thứ. Thanh Tư lẩm bẩm nói một tiếng. Phung phung. Hầu như ở hắn khóa chặt vị kia tinh mang cấp người tu luyện đồng thời, một trận còi báo động tựa hồ ở trong thành phố vang lên, ngay sau đó liền gặp một quang tráo dần dần hình thành tựa hồ muốn thành phố này bao ở trong đó. Phiền phức. Thanh Tư một bước đạp hờ, phảng phất một viên từ trên trời giáng xuống hủy diệt thiên thạch, nháy mắt va chạm ở trên bầu trời thành phố dâng lên lồng ánh sáng năng lượng trên, cái này liền ánh trăng cấp cường giả đều có thể ngăn cản một phen lồng ánh sáng ở hắn va chạm hạ trong khoảnh khắc băng diệt ra, nổ tan thành đạo đạo lưu quang, ở trong thành thì càng có mấy cái địa phương đồng thời phát sinh kịch liệt nổ tung, hiển nhiên Thanh Tư một tua này va chạm quá khích liệt. Ngay cả này phụ trách đẩy lên lồng ánh sáng khu vực đều bởi vì năng lượng rung động mà bị phá hủy. Và vào thành thì Thanh Khư thân hình lói lên đi tới trong phủ thành chủ, bào chế y theo chỉ dẫn giống như thả ra trên người mình truyền kỳ khí tức, nhất thời khiến trong phủ thành chủ rất nhiều thì về cũng đầy đất. Ai là thành chủ, ta có lời hỏi ngươi. Tiểu nhân chính là bản thành thành chủ tham kiến đại nhân, không biết đại nhân giá lâm. Không có từ xa tiếp đón kính xin đại nhân thứ tội. Rất nhanh trong phủ thành chủ đã có một vị một thân đồ bông người đàn ông trung niên chạy ra, một mặt sợ hãi hành lễ thăm hỏi. Ta để hỏi đường Tát Tháp Đế Quốc đi như thế nào? Tát Tháp Đế Quốc? Đàn ông mặc đồ bông ngớ ngẩn. Này! Tiểu người thật giống như chưa từng nghe nói đế quốc này. Hả? Thanh Tư nhíu nhíu mày đầu. Đế quốc này cần phải thuộc về ngoại lai đế quốc, đạt đến thời gian cần phải ở hơn 4.000 năm trước. Ngoại lai đế quốc. Hơn 4.000 năm trước. Đàn ông mặc đồ bông nhất thời chăm chú suy nghĩ. Đúng là hắn bên cạnh một cái có bạc kim cấp tu vi ông lão nhỏ giọng đưa tin một tiếng. Thành chủ đại nhân, nếu như là hơn 4.000 năm trước ngoại lai thế lực lời, hẳn là phía nam 3 tỷ km bên ngoài bá chủ Bạch Dạ đế quốc 1.000 năm trước tăng lên tới Tung Gia Tháp Đại Công Tước. Có người nói vị này Tung Gia Tháp Đại Công Tước năm đó bị sắc phong hầu tước thời gian liền là tới từ ở cách khác vị diện, bởi vì bọn họ vị diện chiến loạn. Liền đế quốc của hắn đều sẽ phá hủy, hắn không thể không mang theo thành viên hoàng thất đi tới Phong Mộc vị diện đồng thời đầu phục Bạch Dạ đế quốc. Bạch Dạ đế quốc, Tung Gia Tháp công tước, ngươi chắc chắn chứ? Cái này, có thể hay không hỏi thăm một chút vị đại nhân này Tát Tháp đế quốc thực lực? Nếu như về mặt thực lực xứng đáng hào. Ông lão vẫn còn ở cùng đàn ông mặc đồ bông thương nhị, đưa bọn họ đưa tin lời nói nghe được nhất thanh nhị sở. Thanh Tư dĩ nhiên có thể kết luận cái này Tát Tháp đế quốc tất nhiên là Thương Hải Tiên Đế vị trí chính là cái kia quốc gia, lập tức không lại lãng phí thời gian, nhúng người hướng về Bạch Dạ đế quốc vị trí phía nam bay đi. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 948. Người không phải. Bạch Dạ đế quốc, Phong Mộc vị diện nắm giữ truyền kỳ cường giả làm phía sau đài hàng đầu thế lực một trong. Cứ việc vị kia truyền kỳ cường giả rời đi Phong Mộc vị diện, sinh sống ở trí cao vị diện, tin cậy trí cao vị diện trong đó khá là tuyệt vời thân phận lấy được tài nguyên. Hắn vẫn cứ thay hậu bối của mình cung cấp lượng lớn tiện lợi, làm cho hậu bối trong đó sinh ra một cái lại một cái tinh mang cấp, ánh trăng cấp, thậm chí còn nhật diệu cấp cường giả. Mắt trước toàn bộ Bạch Dạ đế quốc trong đó, hoàng thất trong đó nhật diệu cấp cường giả mười mấy người, lại thêm phong trấn các nơi nhiều đến mấy trăm người ánh trăng cấp thân vương đại công tước,

hắn ở nào đó phương diện cần ta trợ giúp, bởi vậy chúng ta kết tốt hữu nghị. Lần này hắn đến đây trên thực tế là mời ta lại đi lang bạt một chỗ hiểm địa, chỉ là chỗ kia hiểm địa đối với hắn mà nói đã có thể xưng tụng hung hiểm, đối với ta mà nói càng là có thể nói cửu tử nhất sinh. Ở chúng ta Bạch Dạ đế quốc, ta đã sinh sống rất thoải mái, vì Lâm Nhi, vì ta ba đứa bé, ta cũng không cách nào lại đem chính mình rơi vào cái kia loại tử địa trong đó. Vì lẽ đó, ta chỉ có thể lựa chọn từ chối hắn. Hắn cần ngươi trận pháp phương diện hiệp trợ. Đại thống lĩnh bừng tỉnh gật gật đầu. Gia Mai công tước đối với trận pháp phương diện thiên phú rất sớm thi triển lộ ra, có thể nói đến từ mặt khác vì diện Gia Mai đoàn người mặc dù có thể bị sắc phong công tước. Hắn cưới công chúa là một cái nguyên nhân, tuổi còn trẻ tu thành ánh trăng là một cái nguyên nhân chủ yếu nhất, hay là hắn triển lộ ra trận pháp thiên phú. Đối với loại này nắm giữ đặc thù mới có thể thiên tài người tu luyện, Bạch Dạ đế quốc tự nhiên sẽ tận lực lôi kéo, nếu như không phải là bởi vì Gia Mai đoàn người đến Bạch Dạ đế quốc thời gian ngắn ngủi, trải qua 5 tháng lắng đọng trong tương lai nào đó một ngày phong vương đều không phải là việc khó. Làm rõ chuyện nhân quả trải qua sau, đại thống lĩnh do dự một chút, nói: Gia Mai công tước, cứ việc yêu cầu này có thể xưng tụng yêu cầu quá đáng, nhưng vị đại nhân kia nếu quả thật như ngươi nói, là một vị hàng đầu truyền kỳ, như vậy kỳ ảnh hưởng lực tất nhiên vượt xa khỏi tưởng tượng của chúng ta, ngươi nên rõ ràng, mắt trước chúng ta Bạch Dạ đế quốc chính hợp Hào Quang đế quốc tiến hành đại chiến, đồng thời chiến tranh toàn diện lúc nào cũng có thể bạo phát, nếu như ngươi có thể đủ đáp ứng vị đại nhân kia yêu cầu, đồng thời dùng cách này khẩn cầu vị đại nhân kia ra tay, hiệp giúp chúng ta Bạch Dạ đế quốc. Dù cho vẻn vẻn lên tiếng ủng hộ một phen cũng tất nhiên để Hào Quang đế quốc sau lưng truyền kỳ cường giả không dám manh động. Đến thời điểm chúng ta là có thể quy mô lớn mà lên đánh bại Hào Quang đế quốc, đặt vững chúng ta Bạch Dạ đế quốc phong một đại lục địa vị bá chủ. Ngươi để ta đáp ứng vị đại nhân kia yêu cầu. Gia Mai nhìn trước mắt đại thống lĩnh thần sắc có chút không thể tin tưởng. Ta biết cái này có chút mạo muội, đồng thời có thể sẽ để Gia Mai công tước ngươi đặt mình vào nguy hiểm, nhưng vì đế quốc thắng lợi, chung quy cần phải có người biết khó khăn mà lên. Gia Mai nhìn vị này đại thống lĩnh trầm giọng nói. Thống lĩnh cần phải rõ ràng, chỉ là ánh trăng cấp tham gia hàng đầu truyền kỳ cường giả mưu tính bên trong đến tột cùng có cỡ nào nguy hiểm, chỗ đó liền thân là đỉnh cấp truyền kỳ vị đại nhân kia cũng không thể bảo đảm toàn thân trở ra, thậm chí có bỏ mình chi ác, càng đừng nói ta một cách nho nhỏ ánh trăng cấp, bởi vậy ta nếu là thật tham gia việc này, ta có thể an nhiên xác suất tối đa chỉ có như vậy từng tia một. Vị này đại thống lĩnh nhìn trước mắt Gia Mai công tước, vẻ mặt càng nghiêm nghị một phân. Bạch Dạ đế quốc cùng Hào Quang đế quốc chiến tranh, mỗi thiên đô có người tử vong, ngay ở 3 tháng trước chàng đại chiến kia bên trong, chúng ta Bạch Dạ đế quốc tổn thất một vị hầu tước, 14 vị tử tước cùng với trên trăm vị cấp thấp quý tộc, nếu bị sắc phong làm quý tộc, hưởng thụ quý tộc các loại đặc quyền cùng tiện lợi. Dĩ nhiên là cần phải đảm đương nổi quý tộc sở hữu chức trách. Trước mắt Gia Mai công tước, ngươi đã có biện pháp tốt hơn có thể giúp chúng ta Bạch Dạ đế quốc thắng được cuộc chiến tranh này, để vô số người miễn cho hy sinh. Như vậy Gia Mai công tước lại vì sao không thêm vào thi hành? Nói xong, ánh mắt của hắn rơi xuống Bạch Lâm trên người. Công chúa điện hạ, có giá trị hy sinh, có đại giá trị hy sinh đối với chúng ta quý tộc, thậm chí còn hoàng thất tới nói, là một loại lớn lao vinh quang, huống chi, Gia Mai công tước chuyến này tuy rằng có thể xưng tụng nguy hiểm, nhưng cũng còn chưa tới chắc chắn phải chết trình độ, thậm chí nếu chúng ta hoàng thất nguyện ý giúp trở ngươi trong khoảng thời gian này đột phá đến nhật diệu cấp, như vậy công tước đại nhân còn sống xác suất nên tăng lên trên diện rộng chứ. Ta sẽ đem chuyện nào hồi báo cho bệ hạ biết được, tin tưởng bệ hạ cũng sẽ làm ra cùng ta tương tự lựa chọn, bởi vậy, ở trong một đoạn thời gian này, mời ngươi cẩn thận khuyên một hồi Gia Mai công tước. Này! Bạch Lâm công chúa trong lúc nhất thời do dự một chút đến. Thân là người trong hoàng thất, sớm đã bị quán thâu vì đế quốc tận trung. Vì là hoàng thất tận trung tư tưởng giáo dục, cứ việc nàng cùng Gia Mai công tước vô cùng ân ái, Nhưng loại này ân ái cũng không có nghĩa là có thể làm cho nàng vứt bỏ trên người mình sứ mệnh, vứt bỏ tôn nghiêm của mình cùng chức trách. Hai vị Nhật Diệu cấp cường giả rất nhanh rời đi, đem không gian để lại cho Gia Mai công tước cùng Bạch Lâm công chúa. Mà Gia Mai công tước nhìn Bạch Lâm trong lòng mơ hồ có loại dự cảm xấu, nhưng vẫn là nhìn nàng, vẻ mặt thành thật hỏi thăm. Lâm Nhi, ngươi cũng dự định khuyên ta phối hợp vị kia Thanh Khư đại nhân kế hoạch sao? À, ta hy vọng ngươi có thể cẩn thận nói cho ta, vị kia truyền kỳ đại nhân đến tột cùng muốn ngươi hỗ trợ cái gì? Một đường trên lại đến tột cùng sẽ có dạng gì nguy hiểm? Nếu chúng ta có thể nghĩ biện pháp đem những nguy hiểm này châm đối tính giải quyết, như vậy không thể nghi ngờ là có thể tăng lên trên diện rộng ngươi hy vọng sống còn, nếu như trợ giúp xong vị đại nhân kia sau có thể có rất lớn xác suất có thể bình yên, chúng ta vì sao không cần cái phương pháp này mượn vị kia truyền kỳ đại nhân sức mạnh kết thúc chúng ta Bạch Dạ đế quốc cùng Hào Quang đế quốc chiến tranh đây. Ta Gia Mai nhìn Bạch Lâm công chúa. Thanh Khư muốn chính là hắn tiên đạo văn minh thế giới, sau đó sẽ đồng thời chống lại hỗn độn chi chủ, chúng thần chi chủ, thời quang chi chủ. Nhưng chuyện như vậy căn bản không thể cùng Bạch Lâm nhiều lời, nói rồi bọn họ chưa chắc có thể lý giải. Trong lúc nhất thời trên mặt của hắn không khỏi lộ ra vẻ thống khổ. Lâm Nhi, ta chỉ có thể nói cho ngươi, nếu là ta thật sự theo hắn đi, như vậy vô cùng khả năng vĩnh viễn không cách nào trở lại nữa, dù cho có thể lại trở về, phỏng chừng cũng sẽ ở cực kỳ dài dòng năm tháng sau. Vị kia truyền kỳ đại nhân đến tột cùng muốn ngươi đi làm cái gì? Ngươi nói cho ta, chúng ta cùng đi nghĩ một chút biện pháp, chúng ta Bạch Dạ đế quốc cùng Hào Quang đế quốc chiến tranh cần dốc hết đế quốc tất cả sức mạnh mới có hy vọng chiến thắng. Nếu như có thể ở trên thân thể ngươi dùng đường cong cứu quốc phương pháp đánh bại Hào Quang đế quốc, ta tin tưởng đế quốc trên dưới tuyệt đối sẽ không keo kiệt ở trên thân thể ngươi áp lên các loại tài nguyên, giúp ngươi vượt qua cửa ải khó. Một vị hàng đầu truyền kỳ sức ảnh hưởng Lâm Nhi ngươi nên rõ ràng, nếu như dựa vào vật tư các loại phương pháp là có thể giải quyết vấn đề, hắn sẽ không thay ta làm tốt rất nhiều chuẩn bị sao? Nay bất đồng, vị kia truyền kỳ cường giả cuối cùng là truyền kỳ, hắn cần bắt tay đại cục. Lấy thân phận địa vị của hắn, không thể vì là một cái người chút xuống trên người hết thảy tài nguyên, nhưng chúng ta Bạch Dạ đế quốc bất đồng, nếu như ở trên thân thể ngươi có thể nhìn thấy cuộc chiến tranh này hy vọng thắng lợi, ta tin tưởng mặc dù chúng ta Bạch Dạ đế quốc lão tổ đều đem tự mình ra mặt cấp cho ngươi trợ giúp. Gia Mai lắc lắc đầu, chuyện này căn bản không phải dùng ngôn ngữ có thể giải thích. Ta hy vọng ngươi có thể đủ tốt tốt suy tính một chút, vì đế quốc, vì là chúng ta, vì trên chiến trường vô số khả năng hy sinh con dân. Bạch Lâm nói lên từ đáy lòng. Gia Mai nhìn Bạch Lâm. Nếu như ngươi bởi vì vậy mà vĩnh viễn mất đi ta đây. Ta chắc chắn sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Dù cho tận cố gắng hết sức, dù cho đi cầu hoàng tổ, ta cũng sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Bạch Lâm nói, ôn nhu nhìn Gia Mai, duỗi tay sờ soạng khuôn mặt của hắn. Nếu như thật sự có như vậy một ngày, ta sẽ cùng ngươi cùng đi. Thanh Khư cũng không có đi xa. Hoặc có lẽ là hắn vẫn chưa đối với Thương Hải Tiên Đế hoàn toàn thất vọng, hắn đang đợi hắn nghĩ thông suốt, cùng đợi hắn trở về. Này nhất đẳng chờ, quả nhiên chờ được làm hắn kết quả vừa lòng. Ở hắn tự Gia Mai phủ công tước để trong đó đi ra thứ 10 ngày, Gia Mai xuất hiện ở hắn ở tiểu lâu trong đó, không có bất kỳ người nào cùng hắn đồng hành, dù cho hắn cái kia chí ái thê tử Bạch Lâm cũng không ngoại lệ. Thanh Khư đại nhân. Gia Mai đi tới Thanh Khư trước mặt cung kính hành lễ thăm hỏi. Thanh Khư nhìn tinh thần khí độ so với 10 ngày trước rõ ràng xảy ra vô cùng biến hóa lớn Gia Mai, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Nhìn dáng dấp Gia Mai công tước ngươi đã nghĩ thông suốt cái gì? Là ta bị trước mắt phù vân phàm tục che ở hai mắt, ta đồng ý tùy tùng ngươi tiến về phía trước tiên đạo văn minh thế giới. Hồng Trần luyện tâm trải nghiệm như thế này đối với ngươi mà nói có lợi mà vô hại, đợi đến ngươi đến tiên đạo văn minh thế giới, sẽ ở Đại La Thiên bên trong một phen lắng đọng, Ta tin tưởng tiên đạo văn minh sắp xuất hiện hiện kế đa bảo thiên quân sau sinh ra người thứ hai thiên quân cấp cường giả. Chỉ mong như vậy thôi. Gia Mai cười khổ một tiếng đồng thời nói. Bất quá, có một việc hy vọng có thể được sự giúp đỡ của ngươi. Hoàn thành việc này cũng coi như là ta đối với thân này có một bàn giao. Ngươi nói. Mắt trước Bạch Dạ đế quốc cùng Hào Quang đế quốc đang ở khai chiến, mà chiến cuộc càng lúc càng kịch liệt. Ta hy vọng ngươi có thể đủ ngươi sức ảnh hưởng trợ giúp Bạch Dạ đế quốc chiến thắng Hào Quang đế quốc. Nói đến đây, Gia Mai ngữ khí hơi dừng lại một chút. Cũng coi như là ta cuối cùng thay Bạch Dạ đế quốc tận một phần sức mạnh. Chuyện này đơn giản, ta nhớ được Bạch Dạ, Hào Quang chờ đế quốc mặc dù có thể có thanh thế bực này đều ở cho bọn họ sau lưng có truyền kỳ cường giả trấn giữ duyên cớ. Mắt trước Xích Ngục chi chủ một mạch đã ở liên lạc sáp huyết thần điện phản công Vĩnh Hằng thần điện, hết thảy truyền kỳ cường giả đón lấy đều chỉ có hai cách lựa chọn, hoặc là đầu hàng, hoặc là chết. Ta đến thời điểm trực tiếp tìm cách thời gian đem Hào Quang đế quốc sau lưng truyền kỳ cường giả chém giết, thậm chí cách khác phong một vị diện thế lực lớn sau lưng truyền kỳ cường giả ta cũng ra tay từng cái quét sạch. Đến thời điểm Bạch Dạ đế quốc dĩ nhiên là có thể ngồi vững vàng phong một vị diện đệ nhất quốc vị trí. Thanh Khư thản nhiên nói. Gia Mai minh bạch Thanh Khư hoàn toàn nắm giữ năng lực này. Ngay sau đó hắn gật gật đầu. Như vậy, đa tạ, muốn lúc nào đi, ngươi trực tiếp bắt chuyện ta một tiếng liền có thể. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 951. Liên tiếp tan tác. Vĩnh Hằng Thần Điện. Nhiên huyết chi chủ hỗn độn trong vũ trụ thế lực mạnh mẽ nhất. Thần điện bản thân thì có hơn 1.000 tôn truyền kỳ sinh vật tỏa chấn, nếu là lại tăng thêm tương tự với Hôi Ám Chi Tháp, Vạn Giới Thành, Lê Minh Giáo Hội chờ phụ thuộc vào Vĩnh Hằng Thần Điện tồn tại loại cỡ lớn thế lực, Vĩnh Hằng Thần Điện có thể điều động truyền kỳ cường giả số lượng tuyệt đối có thể đạt đến kinh người 2-3.000 số lượng. Mà thần điện trong đó thân phận đáng tôn sùng nhất đại tế ti thì tương đương với nhiên huyết chi chủ đại ngôn giả, thân phận địa vị cùng hỗn độn chi chủ cương vực bên trong trắng đen tôn chủ không khác, ở thời khắc mấu chốt có trực tiếp câu thông nhiên huyết chi chủ cùng đối thoại tư cách. Ở nhiên huyết chi chủ trong vũ trụ có thể nói dưới một người trên vạn người địa vị, chịu đến vô số người tu luyện, thậm chí còn truyền kỳ cường giả tôn kính. Bất quá lúc này, vị này Vĩnh Hằng Thần Điện đại tế ti trên mặt nhưng là lộ ra khá là uể oải, liền mang bị hắn triệu tập mà đến Lê Minh Giáo Hội Giáo Hoàng Te Ban Che, Hôi Ám Chi Tháp Tháp Chủ Thôi Tinh, Vạn Giới Thành Thành Chủ Long Kỳ, cùng với so với này ba nhà thế lực thua kém một phần Hoàng Hôn Học Viện Viện Trưởng Á Đức Thủy Tinh rừng rậm chi chủ làm luôn hàng ngũ tương tự như vậy. Cho tới nguyên nhân, liền ở chỗ Thanh Khư dẫn sắt đi Xích Ngục chi chủ một mạch cùng với sáp huyết thần điện nhất mạch phản loạn. Chư vị căn cứ ta phải tự vĩ đại vũ trụ ý chí tin tức, Xích Ngục chi chủ một mạch dẫn đầu tên kia vì là An Ập người, chính là hơn 5.000 năm trước khinh nhờn chủ ta dị giới người, nguyên nhân chính là như vậy. Hắn có đánh vỡ giới hạn sức mạnh để mình có thể phát huy ra hơn xa ở truyền kỳ thực lực. Do đó mang theo Xích Ngục chi chủ một mạch cùng sáp huyết thần điện cái kia chút người làm phản thế như trẻ tre công khắc chúng ta vòng ngoài rất nhiều cứ điểm. Bởi vậy trận chiến này chúng ta tuyệt đối không thể thất bại. Một khi bại vong, toàn bộ hỗn độn vũ trụ cách cuộc đều đem từ đó đổi chủ. Mọi người chúng ta từ nay về sau đều đem khuất phục ở Xích Ngục chi chủ nhất mạch dưới sự thống trị. Đại tế ti mặt trầm như nước, lo lắng nói. Chúng ta cũng biết có thể nhấc lên khổng lồ như thế sóng gió phản loạn tất nhiên thuộc về Xích Ngục chi chủ một mạch. Bất quá, mắt trước chủ yếu nhất vấn đề trên thực tế còn tại ở dẫn đầu cái kia gọi An Ập gì giới người, hắn cái kia đánh vỡ giới hạn, ngự trị ở truyền kỳ bên trên sức chiến đấu căn bản xa không phải chúng ta này chút phổ thông truyền kỳ có thể chống đối. Dù cho là mấy người chúng ta chí cường truyền kỳ đi vào, tối đa cũng chỉ có thể miễn cưỡng giữ được tính mạng, nếu như chính diện đối đầu hắn càng là chỉ có một con đường chết, Ở tình huống như vậy, chúng ta quản hạt truyền kỳ cường giả căn bản không có tác chiến chi tâm, thậm chí chúng ta còn muốn tưởng động viên bọn họ đi vào ngăn cản vị này nhân vật đáng sợ, bọn họ cũng là sợ đầu sợ đuôi, sĩ khí thấp rơi xuống cực hạn. Mà nghĩ phải phá loại này cuộc diện chỉ có một biện pháp. Lê Minh giáo hội giáo hoàng Te Ban che một mặt nghiêm nghị. Cách biện pháp này chính là khẩn cầu vũ trụ ý chí, giải khai gây trên người chúng ta hết thảy truyền kỳ gông xiềng, chỉ có đem loại này gông xiềng triệt để đánh vỡ, chúng ta mỗi một vị truyền kỳ cường giả đều có thể dùng hết khả năng phát huy sức mạnh của chính mình. Cái kia tên là an ập gì giới người chiếm cứ ưu thế tự nhiên tự sụp đổ, thậm chí ngay cả sát huyết thần điện phản loạn cũng đem từ đó lắng lại. Te Ban Che giáo hoàng nói không sai. Ta cùng sáp huyết thần điện điện chủ liên lạc quá, trên thực tế bọn họ căn bản là không có có nghĩ muốn khinh nhờn chủ ta ý nghĩ, bọn họ theo đuổi bất quá là cảnh giới càng cao hơn thôi, chính là bởi vì vũ trụ ý chí tồn tại trở cách con đường tiến tới của bọn họ, dưới sự bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể lựa chọn dơ lên cao cờ xí, bước lên làm phản con đường. Nếu như đại tế ti có thể tế thiên để vũ trụ ý chí giải khai trên người chúng ta gông xiềng, những người khác ta không dám hứa chắc, chí ít sáp huyết thần điện tất nhiên sẽ lui ra lần này phản loạn. Hôi ám chi tháp tháp chủ Thôi Tinh phụ họa theo nói. Ta cũng là tán thành hai vị ý kiến, đã không có sáp huyết thần điện, những người phản loạn này chẳng khác nào chém tới một tay. Lại thêm chờ tu vi của chúng ta tới sau, cái kia gì giới người ưu thế cũng sẽ bị chúng ta san bằng, như vậy chúng ta mới có thể ung dung thu được thắng lợi cuối cùng. Vạn giới thành chủ Long Kỳ gật đầu một cách nói. Phong cấm vũ trụ đây là lúc trước chủ ta lúc rời đi quyết định sách lược, chấp hành đến nay đã có hơn 300 vạn. Năm nhiều, ngoại trừ chủ ta ở ngoài, không có bất kỳ người nào có thể làm trái. Đại tế ti trầm giọng nói. Chủ ta quyết sách tính chính xác không thể nghi ngờ, nhưng lúc này không giống ngày xưa, chủ ta không có về tin đến nay dĩ nhiên đi qua mấy trăm ngàn năm, chỉ còn dư lại vũ trụ ý chí duy trì vũ trụ vận chuyển bình thường, hoàn cảnh bất đồng, chúng ta cũng là cần phải không có cùng phán đoán phương pháp, này một sách lược phương châm mặc dù là chủ ta thiết lập, nhưng làm ta chủ ý thức tồn lưu vũ trụ ý chí đồng dạng cổ bị thay đổi này một sách lược, giải khai trên người mọi người gông xiềng năng lực, điểm này tin tưởng đại tế ti so với chúng ta càng rõ ràng. Đại tế ti lắc lắc đầu. Mặc dù chúng ta bây giờ có thể tế ti thượng thiên để vũ trụ ý chí giải khai vũ trụ đối với chúng ta gông xiềng, có thể các ngươi muốn thích ứng trên người tăng vọt sức mạnh, vẫn cứ cần mấy trăm năm, hơn 1.000 năm tháng. Nhưng bây giờ, cái kia chút người làm phản đã đem chúng ta vòng ngoài sức mạnh toàn bộ nhổ, hiện tại càng là đánh vào chúng ta chí cao thần giới, chúng ta đã không có nhiều thời gian như vậy lại chờ đợi mấy trăm năm, hơn 1.000 năm. Vĩnh Hằng Thần Điện lúc trước chiếm được vĩ đại nhiên huyết chi chủ chúc phúc, sức phòng ngự mạnh, xa xa không phải bất luận cách nào truyền kỳ cường giả có thể đánh tan. Dù cho cái kia gì giới người liền mang xích ngục chi chủ nhất mạch người tu luyện cũng không ngoại lệ, nếu chúng ta có thể lui giữ đến Vĩnh Hằng Thần Điện, ở Vĩnh Hằng Thần Điện trong đó một lòng tu hành, đợi đến từng người nắm giữ lực lượng trong tay sau lại tiến hành phản kích, tất nhiên có thể đem này chút người làm phản một lần tiêu diệt. Ngươi là muốn để ta từ bỏ chí cao thần giới, để cái kia chút người làm phản khinh nhờn chí cao thần giới thần thánh. Đại tế ti vẻ mặt âm lãnh nhìn chằm chằm đề nghị chuyện này vạn giới thành thành chủ. Cũng không phải là như vậy, chúng ta chỉ là cho xích ngục chi chủ một mạch cùng sáp huyết thần điện cung cấp một chút thời gian cùng không gian. Từ xích ngục chi chủ một mạch không dám cùng sáp huyết thần điện ở cùng một phương hướng liên hợp hành động là có thể nhìn ra, này hai cái thế lực cũng không tồn tại cái gì tín nhiệm, nếu chúng ta tạm thời co rút lại sức mạnh. Lại giải khai trên người mọi người trói buộc gông xiềng, sáp huyết thần điện sẽ cùng ở mất đi mục tiêu, lại thêm bọn họ lại chiếm cứ chí cao thần giới, cái thời gian đó, không cùng xích ngục chi chủ nhất mạch người trong hồng chính là chuyện tốt, đâu còn sẽ cùng xích ngục chi chủ một mạch người tiếp tục liên thủ đi. Đợi đến này hai cái thế lực vị trí cao thần giới quyền khống chế liều mạng cách lưỡng bại câu thương sau, chúng ta này chút nắm giữ lẫn nhau lực lượng thành viên lại một hơi hướng về giết ra ngoài, thế tất có thể đem xích ngục chi chủ một mạch cùng sáp huyết thần điện đánh bại, một lần nữa khôi phục trí cao thần giới. Vạn giới thành chủ lòng tin mười phần nói, không sai, cái kia gì giới người. Quá mức cường đại, trước đây không lâu thiên kiều chiến dịch, một mình hắn chém giết truyền kỳ cường giả số lượng thì đạt đến chừng 300 người, nếu như tính lại trên An gia tổ địa một trận chiến cùng với cái khác mấy trận to nhỏ không đều chiến dịch, bỏ mạng ở một mình hắn trên tay truyền kỳ cường giả số lượng, sợ là đều phải đạt đến 800 người, đây cơ hồ gần như chúng ta hết thảy truyền kỳ cường giả số lượng một nửa số lượng. Không ngăn cản hắn, chúng ta đừng nói là chiến thắng hắn, chúng ta hạ hạt thế lực bên trong truyền kỳ cường giả hãy còn có dũng khí hay chưa cùng hắn khai chiến đều là không thể biết được. Te Ban Che cũng là vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu. Giáo hội chúng ta đội kỵ sĩ thánh điện sĩ khí đồng dạng sắp hỏng mất, ta phỏng chừng nếu chúng ta lại bại, bọn họ sợ là sẽ phải cùng nhau tiến lên, lại không tuân theo chủ ta hiệu lệnh. Đại tế ti nghe được mọi người đem vấn đề nói nghiêm trọng như thế, dù cho biết rõ này chút nhân tâm bên trong ít nhiều gì cũng có một chút tư tâm, nhưng lại là không biết làm sao phản bác. Mà lúc này đây bên ngoài đại điện, nhưng là có một vị một thân màu vàng khôi giáp kiếm sĩ vội vội vàng vàng mà đến. Không xong đại tế ti, chư vị đại nhân, cái kia chút người làm phản đã xông phá hoàng hôn cứ điểm, căn cứ tiền tiêu gửi tới tin tức. Hiện tại, con đường tiến tới của bọn họ trên đã không có bất kỳ sức mạnh có thể ngăn cản, hết thảy người làm phản chính trực nhào vĩnh hằng thần điện mà tới. Cái gì? Vậy thì thất bại. Hoàng hôn cứ điểm trên nhưng là có 800 truyền kỳ tỏa chấn, ngoài ra còn có con số hàng triệu tinh mang, ánh trăng, nhật diệu cấp cường giả thêm vào các loại các dạng trận pháp, thần khí, chiến tranh pháo đài, nhưng bây giờ mới qua bao lâu? Bọn họ lại thất bại. Đại tế ti khiếp sợ đứng dậy, trong mắt tràn đầy khó mà tin nổi. Báo tin kim giáp kiếm sĩ khổ sở nói. Là cái kia gì giới người, một mình hắn xông lên trận pháp nặng nề hoàng hôn cứ điểm nội bộ, ở hoàng hôn cứ điểm nội bộ đại khai sát giới, vẻn vẹn chưa tới một canh giờ, hắn đã chém giết hơn 30 vị truyền kỳ cường giả cùng đến hàng mấy chục ngàn tinh nhuệ. Từ đó làm cho hoàng hôn cứ điểm tan vỡ. Cái kia gì giới người? Đại tế ti sắc mặt khó coi. Trên thực tế trong lòng hắn càng khiếp sợ hơn chính là truyền kỳ cường giả tổn thất số lượng. 800 truyền kỳ tỏa chấn, mới tổn thất 30 mấy, 1/10 cũng chưa tới. Nhưng những này thân kinh bách chiến đồng thời tín ngưỡng vào nhiên huyết chi chủ tinh nhuệ nhóm lại cứ như vậy hỏng mất. Có thể thấy phía trước mọi người sĩ khí đến tột cùng thấp rơi xuống mức độ nào. Loại này sĩ khí, nếu như mạnh mẽ đến đâu tiếp tục đánh, e sợ lần kế tiếp chỉ muốn cái kia gì giới người vừa xuất hiện tại chiến trường, bọn họ một phương liền đem tự sụp đổ. Chiến tranh. Rất nhiều lúc, so trên thực tế cũng không phải là song phương nhiều người ít người. Nghĩ tới đây, đại tế ti rốt cuộc nhận rõ trước mắt hiện thực. Ánh mắt của hắn từ này chút đồng dạng mơ hồ mang theo một tia sợ hãi chí cường truyền kỳ trên người chúng nhìn lướt qua, cuối cùng hít sâu một hơi. Cái kia gì giới người? Bằng vào chúng ta sức mạnh bây giờ, xác thực không cách nào chiến thắng. Truyền cho ta mệnh lệnh, để hoàng hôn cứ điểm hết thảy truyền kỳ nhóm lấy tốc độ nhanh nhất rút lui đến vĩnh hằng thần điện đến chờ bọn hắn vừa đến chúng ta liền sẽ khởi động vĩnh hằng thần điện phòng ngự lồng ánh sáng. Tạm thời phòng ngự, cái này phòng ngự lồng ánh sáng chiếm được chủ ta chúc phúc, không phải bất luận người nào sức mạnh có thể đánh vỡ. Nhìn thấy đại tế ti rốt cuộc lựa chọn lùi để, hôi ám chi tháp tháp chủ, Lê Minh giáo hội giáo hoàng. Vạn giới thành thành chủ đám người cùng lúc đó như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Trong khoảng thời gian này cũng không phải là không có chí cường truyền kỳ đi vào ngăn cản quá thanh khư đáng tiếc. Ở thanh khư trước mặt, chí cường truyền kỳ cũng bất quá hơi hơi chống đỡ lâu một chút thôi, cuối cùng vẫn cứ bị không chút lưu tình chém giết, thậm chí còn ngay cả chạy trốn đều không thể làm được. Ở tình huống như vậy, nếu như để cho bọn họ đi đối mặt thanh khư, Kết cục của bọn họ vẫn cứ chẳng tốt đẹp gì. Cái kia tế tự vũ trụ ý chí, giải trừ gông xiềng một chuyện. Ta đây liền để chuẩn bị, mở ra tế đàn. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 952. Mai Rùa. Vĩnh Hằng Thần Điện. Không nghĩ tới ta sẽ có một ngày có thể quang minh chính đại xuất hiện ở đây tòa thần điện trước mặt, đồng thời là lấy người thắng thân phận quân lâm ở Vĩnh Hằng Thần Điện trước. Thực Nhật trưởng lão một mặt cảm khái nói. Ở bên người hắn cũng là Vĩnh Hằng Thần Điện phía trước, một chuyến gần 800 người bàng đại đội ngũ đứng ở chỗ này, mong lên trước mắt tòa này bao phủ ở to lớn màn ánh sáng trong đó cái kia nhất to lớn nguy nga thần điện, từng cái vẻ mặt đều có gì sắc. Có thể xưng tụng kích động, hưng phấn, mong đợi, nhưng càng nhiều hơn nhưng là một loại không nói ra được không nói rõ cảm khái. Đặc biệt là sáp huyết thần điện đối với bọn hắn tới nói trước mắt Vĩnh Hằng Thần Điện thì tương đương với người phàm trong lòng hoàng thành tràn đầy thần thánh uy nghiêm cùng không thể xâm phạm, trong ngày thường bọn họ chỉ có thể nhấc đầu chiêm ngưỡng. Nhưng là bây giờ, thần điện này dĩ nhiên sẽ phải bị bọn họ đạp ở dưới chân. Mà hết thảy này đều là vị kia coi trọng khá là tuổi trẻ. Liền hơi thở sự sống đều chỉ có hơn 5.000 năm nam tử tạo thành. Nghĩ tới đây, sáp huyết thần điện điện chủ có chí cường truyền kỳ Tu Vi La Mạn nhìn phía Thanh Khư ánh mắt rõ ràng càng thêm kiêng kỵ lên. Đối phương có thể dễ như ăn cháo phá hủy sức mạnh gấp 2-3 lần cho bọn họ Vĩnh Hằng Thần Điện, nếu như thay đổi thương đầu tới đối phó bọn họ. Đồng dạng đem dễ như ăn cháo. Vừa nghĩ đến đây, La Mạn nhìn phía Vĩnh Hằng Thần Điện ánh mắt không khỏi có chút lấp lóe. Có lẽ, sau đó công kích Vĩnh Hằng Thần Điện thời gian, bọn họ sáp huyết thần điện được suy nghĩ thật kỹ một phen gián tiếp suy yếu xích ngục chi chủ một mạch người vấn đề. An ập đại nhân, Vĩnh Hằng Thần Điện đại tế ti liên hợp cái kia chút may mắn còn sống sót truyền kỳ cường giả nhóm hiện tại cũng trốn ở thần điện trong đó, đồng thời bọn họ dĩ nhiên đem thần điện trận pháp phòng ngự mở ra, trận pháp này từng chiếm được nhiên huyết chi chủ chúc phúc, rất khó đánh vỡ. Năm đó Vĩnh Hằng Thần Điện từng dùng 6 vị trí cường giả dẫn dắt 1.000 vị truyền kỳ, chính mình thử công kích cái này phòng mưa che chở, kết quả diễn ra 10 năm, liền cái này phòng mưa cái lồng sức mạnh 1% đều chưa từng làm hao mòn. Huyết Xuyên ở Thanh Khư bên người vẻ mặt nghiêm túc nói, đối với lồng ánh sáng chính giữa tòa kia to lớn thần điện, hắn hiển nhiên vô cùng hiểu rõ. Ồ! Thanh Khư ánh mắt rơi xuống này quang cháo trên. Mà Vĩnh Hằng Thần Điện bên trong cũng là có không ít người xuyên thấu qua lồng ánh sáng đánh giá cầm đầu Thanh Khư, đồng thời tính toán giữa lẫn nhau sức mạnh. Mắt trước ở tòa này Vĩnh Hằng Thần Điện trong đó đại khái có 1.000 trên dưới truyền kỳ cường giả, bất quá tiếng tăm lừng lấy trí cường truyền kỳ hầu như đều tập trung ở bên trong thần điện, tính cả đại tế ti, số lượng đạt đến 6 người, hơn nữa. Những thứ khác truyền kỳ cường giả tuy rằng bị chúng ta giết tản đi, mất đi ý chí chiến đấu, chỉ khi nào chúng ta ở chỗ này công kích bị nghẹt, cái kia chút lúc trước bị chúng ta giết tản đi truyền kỳ cường giả thế tất lại lần nữa hội tụ, đến thời điểm Vĩnh Hằng Thần Điện nhất phương truyền kỳ cường giả số lượng chí ít sẽ lại lần nữa leo lên 1.500 số lượng. Bởi vậy, này chiến chúng ta hoặc là không công kích, hoặc là nhất định phải được mau chóng đem Vĩnh Hằng Thần Điện đánh tan, thời gian kéo càng lâu đối với chúng ta càng là bất lợi. Ánh Chấn trưởng lão cũng là theo mở miệng. Nói là như vậy, có thể Vĩnh Hằng Thần Điện trận pháp không phải tốt như vậy đánh vỡ. Năm đó Vĩnh Hằng Thần Điện làm thí nghiệm thời gian, 6 đại chí cường giả dẫn dắt 1.000 vị truyền kỳ công kích trận này, có thể 10 năm qua tiêu ma trận pháp không tới 1% sức mạnh, đây còn là bởi vì đối phương chỉ phái không tới 100 vị truyền kỳ duy trì trận pháp vận chuyển duyên cớ. Trước mắt Vĩnh Hằng Thần Điện chính giữa truyền kỳ cường giả số lượng đạt đến 1.000 chi chúng. Mà chúng ta một phương truyền kỳ số lượng còn không bằng 6 đại chí cường giả cùng 1.000 truyền kỳ đội hình. Đây chẳng phải là nói chúng ta chí ít cần một thời gian vạn năm mới có thể đem Vĩnh Hằng Thần Điện trận pháp đánh tan. U Cốt có chút bận tâm nói. Trên thực tế cái này còn không là ta vấn đề lo lắng nhất, chỉ sợ Vĩnh Hằng Thần Điện người trong bóng tối giở trò, nghĩ muốn. Theo sát mà đến Trầm Chiêu trưởng lão lời còn chưa nói hết, một trận lưu quang dĩ nhiên phóng lên trời thẳng vào mây xanh, sau đó dư thế không giảm lại lần nữa bốc lên tựa hồ muốn bắn vào thiên không nơi sâu xa. Theo này đạo lưu quang thẳng vào thiên không, một luồng minh mông bàng bạc khủng bố ý chí bắt đầu ở Vĩnh Hằng Thần Điện bầu trời ngưng tụ, đồng thời từng vòng lưu quang bắt đầu lấy Vĩnh Hằng Thần Điện làm trung tâm, chậm rãi hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán. Cứ việc khuyết tán tốc độ không nhanh, nhưng liên lụy phạm vi rộng, nhưng vượt qua xa tưởng tượng của mọi người, không ngừng trong khoảnh khắc lan tràn tới toàn bộ chí cao vị diện, đồng thời dư thế không giảm hướng về cách khác vị diện quét tới, rất nhiều bao phủ toàn bộ hỗn độn vũ trụ tư thế. Lưu quang khuyết tán, mang tới biến hóa rất nhanh phản ứng đến rồi ở đây chư vị truyền kỳ cường giả trên người. Đây là cảm ứng nhạy bén nhất sắp huyết thần điện điện chủ La Mạn ngay lập tức đã nhận ra tự thân cùng trong bầu trời này biến hóa rất nhỏ, nhất thời một trận kinh hỉ. Toàn bộ vũ trụ đối với siêu phàm lực lượng gông xiềng thật giống rộng buông lỏng một chút. Không, không đúng. Không phải rộng buông lỏng một chút, mà là ở giải khai. Vũ trụ ý chí đang dần dần giải khai đối với siêu phàm lực phong tỏa. Ngay sau đó là cái khác truyền kỳ cường giả nhóm không đè nén được kinh hỉ cùng hoan hô. Là thật, vũ trụ ý chí thật sự giải khai siêu phàm lực lượng đối với chúng ta trấn áp cùng phong tỏa. Giải khai, rốt cuộc giải khai, trên người chúng ta gông xiềng được mở ra. Từ nay về sau chúng ta lên cao con đường không lại quyết đoán, dựa vào cố gắng của mình cũng là sẽ có một ngày có thể đạt đến ngự trị ở truyền kỳ bên trên hỗn độn cấp độ sống. Ha ha, quá tốt rồi, ta rốt cuộc đợi đến cái ngày này, chúng ta cảnh giới sớm là đủ rồi, có thể cũng là bởi vì vũ trụ gông xiềng tồn tại căn bản tiếp xúc không tới tầng thứ cao hơn pháp tắc sức mạnh, chỉ có cảnh giới mà không cách nào tiếp xúc được vũ trụ chân chính huyền bí, bất quá bây giờ loại này cách trở đã không còn tồn tại nữa, dùng không được bao nhiêu năm, ta là có thể thích ứng vũ trụ gông xiềng giải khai sau mang tới biến hóa, đến thời điểm lại vững chắc một phen cảnh giới, ta là có thể chân chính thử nghiệm hướng về cái kia siêu nhiên vĩ đại cảnh giới bước vào. Các loại các dạng kêu gào không ngừng từ này chút truyền kỳ cường giả nhóm trong miệng vang lên, cho tới một ít truyền kỳ cường giả thậm chí không lo được hiện tại đang định công kích Vĩnh Hằng Thần Điện, dành cho Vĩnh Hằng Thần Điện một đòn chí mạng, cứ như vậy bắt đầu lâm vào nửa trạng thái tu luyện, để mau chóng thu được sức mạnh càng thêm cường đại. Không được. So với cái khác truyền kỳ cường giả nhóm kinh hỉ, mơ hồ rõ ràng Vĩnh Hằng Thần Điện làm như vậy thực nhật, huyết xuyên u cốt chờ truyền kỳ cường giả nhưng là ngay lập tức liên nghĩ tới điều gì, vẻ mặt nhất thời khẽ hơi trầm xuống một cái. Đáng chết. Vĩnh Hằng Thần Điện đây là muốn thông qua đánh vỡ vũ trụ gông xiềng phương thức ly gián chúng ta, để cho chúng ta cùng sáp huyết thần điện liên minh quan hệ vỡ tan, do đó cắt giảm chúng ta nhất phương sức mạnh. Huyết xuyên đang khi nói chuyện, liếc mắt nhìn sáp huyết thần điện một phương gần 500 tôn truyền kỳ cường giả, lúc này, này chút truyền kỳ cường giả nhóm đều có người ở hướng về sáp huyết thần điện điện chủ đề nghị tạm thời rút lui, bọn họ như là đã chiếm được bọn họ đồ mong muốn, khiến cho vũ trụ ý chí giải khai đối với mảnh này hỗn độn vũ trụ phong tỏa, không cần thiết lại cùng Vĩnh Hằng Thần Điện liều cho cá chết lưới rách. Dù sao bọn họ cùng Xích Ngục Chi Chủ nhất mạch ở ngoài tu luyện người bất đồng, bọn họ hầu như đều thuộc về Nhiên Huyết Chi Chủ sinh trưởng ở địa phương người tu luyện, đối với mảnh này hỗn độn vũ trụ có cảm tình sâu đậm. Không chỉ là thông qua phương thức này ly gián chúng ta cùng sáp huyết thần điện liên minh quan hệ. Thực Nhật trưởng lão nhưng là nghĩ tới càng sâu, vẻ mặt không khỏi càng nghiêm túc. Còn có thông qua giải khai vũ trụ gông xiềng sức mạnh thu nhỏ lại an ập cùng cái khác truyền kỳ giữa thực lực sai biệt, dù sao, an ập bản thân trên thực tế cũng thuộc về truyền kỳ cảnh giới, chỉ bất quá hắn thức tỉnh rồi thủy tổ huyết mạch lực lượng, do đó có thể cuộc bộ tính phá mở vũ trụ ý chí đối với sức mạnh của hắn phong tỏa, tiến tới phát huy ra hơn xa tầm thường truyền kỳ sức chiến đấu. Chỉ khi nào loại ưu thế này bị lau sạch, dù cho An Ấp vẫn cứ có vượt qua tầm thường truyền kỳ cường giả sức chiến đấu, nhưng không cách nào lại làm được giống như bây giờ, lấy một địch 100, thậm chí còn một người đánh tan mấy trăm truyền kỳ cường giả. Đến thời điểm tối đa 3 năm vị trí cường truyền kỳ liên hợp là có thể đem dây dưa kéo lại. Mà một khi An Ấp bị bọn họ quấn lấy, ưu thế của chúng ta liền đem không còn tồn tại nữa. Trái lại bọn họ, dựa vào về số lượng ưu thế, thế tất có thể dần dần đem cục diện xoay chuyển. Nghe được Thực Nhật trưởng lão nói, Xích Ngục chi chủ nhất mạch truyền kỳ cường giả nhóm trong lòng đồng thời chìm xuống. Nói cách khác, chúng ta nhất định phải mau chóng đánh tan Vĩnh Hằng Thần Điện, nếu không cùng đời của chúng ta chỉ có bại vong một cái kết cục. Vào lúc này nguyên bản là không muốn nhìn thấy Xích Ngục chi chủ một mạch tỏa đại sát huyết thần điện điện chủ La Mạn lại đột nhiên mở miệng nói. Chư vị, chúng ta sát huyết thần điện công kích Vĩnh Hằng Thần Điện mục đích cuối cùng chính là vì để vũ trụ ý chí cởi mở đối với toàn bộ vũ trụ phong tỏa. Trước mắt mục đích của chúng ta đã đạt thành, liền bất tiện lại phối hợp chư vị tiếp tục đánh nhau, bởi vậy, để ta xin cáo từ trước. Đang khi nói chuyện, ngay lập tức mang theo sát huyết thần điện mọi người kéo ra cùng Xích Ngục chi chủ một mạch mọi người khoảng cách. Chờ một chút. La điện chủ, vào lúc này các ngươi nếu như thối lui, không thể nghi ngờ là sắp thành lại hỏng. Các ngươi đã đối với Vĩnh Hằng Thần Điện phản động công kích, bị đánh lên người làm phản nhãn mác. Vào lúc này nếu chúng ta không thể thừa thế xông lên đem Vĩnh Hằng Thần Điện đánh tan hoàn toàn, đợi đến Vĩnh Hằng Thần Điện khôi phục nguyên khí, các ngươi sát huyết thần điện tất nhiên khó hơn nữa có đất đặt chân. Không sai, La Mạn điện chủ, hiện tại có thể không phải chúng ta thư giãn thời điểm, ngược lại, chúng ta cần phải đồng tâm hiệp lực, mau chóng đem Vĩnh Hằng Thần Điện công phá mới là, không thể cho bọn họ có bất kỳ thời gian thở dốc. Xích Ngục chi chủ nhất mạch chư vị truyền kỳ nhóm liền vội vàng nói. Có một việc chư vị khả năng nghĩ sai rồi, chúng ta sát huyết thần điện xưa nay không có cùng các ngươi chân chính kết minh quá. Mục tiêu cuối cùng của chúng ta cũng chỉ là để vũ trụ ý chí mở ra trên người chúng ta gông xiềng, để cho chúng ta có hy vọng thành tựu hỗn độn sinh mệnh thôi. Hiện tại mục đích của chúng ta đã đạt thành, tự nhiên cần phải thối lui. Ta nhưng không hy vọng chúng ta sát huyết thần điện chư vị truyền kỳ huyết dịch vì các ngươi Xích Ngục chi chủ nhất mạch phục hưng mà chảy xuôi. La Mạn điện chủ vừa dứt lời, không lại cùng Thực Nhật trưởng lão đám người chờ nhiều lời, trực tiếp mang theo sát huyết thần điện các vị truyền kỳ cấp tốc thối lui, tựa hồ lo lắng cho mình lui chậm sẽ bị Xích Ngục chi chủ nhất mạch người dây dưa kéo lại hố vào trong đó. Các ngươi, để cho bọn họ đi chính là, bọn họ đi rồi, chúng ta vừa vặn đứt đoạn mất đường lui của bọn họ, độc chiếm chí cao vị diện. Mắt gặp Xích Ngục chi chủ nhất mạch các trưởng lão còn phải lại độ giữ lại Thanh Khư nhưng là lên tiếng, đồng thời, hắn ánh mắt dừng lại ở tòa này Vĩnh Hằng Thần Điện trên. Nguyên bản, bọn họ nếu như ỷ vào Vĩnh Hằng Thần Điện trận pháp cùng chúng ta đỏ sức đối chiến, muốn chừng trị bọn họ ta còn phải tốn một ít tay chân, nhưng là bây giờ, bọn họ nhưng là đem chính mình bao phủ ở một cái mai rùa bên trong, thậm chí nghĩ phải tiếp tục đem mai rùa triệt hồi đều không phải là một chuyện dễ dàng. Như vậy, ở bọn họ đem mai rùa mở ra trước chúng ta hoàn toàn có thể thỏa thích làm, cứ như vậy thu thập này chút Vĩnh Hằng Thần Điện người liền muốn dễ dàng hơn nhiều. An Ấp đại nhân, Xích Ngục chi chủ nhất mạch người có chút không rõ vì sao. Thanh Khư nhưng lại không cùng bọn họ quá giải thích thêm, phất phất tay. Các ngươi ở bên phòng ngừa sát huyết thần điện người từ đó làm khó dễ liền có thể, này hoàn toàn biến thành mai rùa giống như Vĩnh Hằng Thần Điện. Giao cho ta. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 953. Thu hoạch thời khắc. Thanh Khư ở nhìn thấy Vĩnh Hằng Thần Điện đem bọc đồ của mình như một cái mai rùa một khắc đó, dĩ nhiên liên tưởng đến đả kích Vĩnh Hằng Thần Điện phương pháp xử lý. Mà cái biện pháp này vô cùng đơn giản. Ông thanh thư trên người thuộc về tiên đạo văn minh thế giới bóng mờ giữa trời hiện rõ, sau đó bắt đầu tật lực bạo phát, xung kích lên vũ trụ ý chí đối với toàn bộ vũ trụ phong tỏa. Bởi vĩnh hằng thần điện tế tự, vũ trụ ý chí dĩ nhiên thả mượn hỗn độn vũ trụ lực lượng đối với rất nhiều sinh linh phong tỏa, giờ này ngày này, không ngừng mỗi một vị truyền kỳ cường giả tu vi tăng vọt. Dần dần có rồi có thể phát huy ra không kém hơn hỗn độn chi chủ cương vực bên trong đại thần thông giả cấp lực phá hoại, liền mang toàn bộ hỗn độn vũ trụ đối với trong vũ trụ vật chất, sinh linh ràng buộc hiệu quả cũng là không lớn bằng lúc trước. Nói cách khác, trước đây nhiên huyết chi chủ cách này hỗn độn vũ trụ thì tương đương với phía bên ngoài quấn lấy một tầng sắt thép hàng rào, người thường nghĩ muốn xông ra tầng này hàng rào cơ hồ là nói chuyện viển vông. Nhưng là bây giờ, sắt thép hàng rào đã biến thành bọt biển cát điêu khắc, bất luận người nào chỉ cần có tâm đều có thể dễ dàng đem tầng này hàng rào đánh vỡ, do đó tiến về phía trước hỗn độn vũ trụ vòng ngoài hỗn độn hư không. Đã không có tầng này sắt thép thành lũy phong tỏa, thanh thư đón lấy đối phó lên vĩnh hằng thần điện căn bản không cần tiêu tốn quá lớn tay chân. Thật giống như trước mắt. Hắn bất quá đem chính mình giả lập tiên đạo văn minh thế giới chống mở, cưỡng ép mở ra một cách đi về hỗn độn hư không đường nối, sau đó ở vĩnh hằng thần điện trong đó mọi người mơ hồ phản ứng lại thời khắc, lại đem giả lập tiên đạo văn minh thế giới lực lượng phóng đến vĩnh hằng thần điện trong đó, sau đó lôi túi kia quấn ở mai rùa bên trong vĩnh hằng thần điện trực tiếp hướng về hỗn độn hư không mà đi. Theo thanh thư đem mai rùa giống như vĩnh hằng thần điện kéo động tiến về phía trước hỗn độn hư không, nguyên vốn có chút không biết làm sao đánh vỡ vĩnh hằng thần điện phong tỏa xích ngục chi chủ một mạch mọi người nhất thời hiểu thanh thư ý đồ, từng cái nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. An ập đại nhân là muốn thừa dịp vũ trụ ý chí giải khai đối với hỗn độn vũ trụ phong tỏa thời khắc. Đem vĩnh hằng thần điện Nazi đến hỗn độn hư không, chỉ cần đưa bọn họ ném đến hỗn độn hư không, tốt nhất lựa chọn nữa một chỗ hỗn độn bão táp nơi ở, hỗn độn bão táp liền đem cuốn lấy tòa này phảng phất mai rùa giống như vĩnh hằng thần điện bay về phía hỗn độn nơi sâu xa, đến thời điểm hỗn độn nguyên khí tự nhiên sẽ đem vĩnh hằng thần điện ăn mòn, ẩn giấu ở vĩnh hằng thần điện chính giữa rất nhiều truyền kỳ sinh vật cũng sẽ tử vong ở hỗn độn nguyên khí ăn mòn bên dưới. Trước mắt vũ trụ ý chí tuy rằng giải khai rất nhiều truyền kỳ cường giả trên người sức mạnh gông xiềng, nhưng bọn họ nghĩ muốn có phù hợp chính mình cảnh giới sức mạnh, chí ít còn phải mấy trăm năm, hơn 1000 năm thời gian lắng đọng, thật giống như trong sa mạc khát nước 1 tháng người phàm thân thể dĩ nhiên suy yếu đến rồi cực hạn. Dù cho hiện tại cho bọn hắn nguồn nước, bọn họ nghĩ muốn triệt để khôi phục như cũ, cũng phải trải qua tốt mấy ngày tu dưỡng mới được. Mà một khi ở bọn họ chưa nắm giữ phù cùng mình cảnh giới sức mạnh trước liền đưa bọn họ ném đến tận hỗn độn hư không, chỉ cần đưa bọn họ ném đến 10 năm lộ trình trở ra khoảng cách, bọn họ liền vĩnh viễn không cách nào nữa trở về đến cái này hỗn độn trong vũ trụ. Thực Nhật trưởng lão mặt trên tràn đầy kinh hỉ. Phương pháp này cũng chỉ có An ập đại nhân mượn thủy tổ huyết mạch mới có thể làm được. Nhanh, nhanh, chúng ta đồng loạt ra tay trợ giúp An ập đại nhân đem vĩnh hằng thần điện đẩy về phía hỗn độn hư không. Đúng đúng đúng, đồng loạt ra tay, đem thần điện này đẩy về phía hỗn độn hư không. Chư vị truyền kỳ cường giả nhìn thấy thanh thư dĩ nhiên dùng giả lập tiên đạo văn minh thế giới đem vĩnh hằng thần điện lôi kéo lên, đánh nát tầng tầng lực lượng pháp tắc. Hướng về sâu trong hư không tới gần hỗn độn cương vực mà đi, từng cái hưng phấn lên trước, thôi động vĩnh hằng thần điện, làm cho vĩnh hằng thần điện thoát ly mảnh này hỗn độn vũ trụ tốc độ không ngừng tăng nhanh. So với xích ngục chi chủ một mạch rất nhiều truyền kỳ cường giả nhóm mừng rỡ, tự cho là trốn ở vĩnh hằng thần điện trong đó là có thể gối cao không lo đại tế ti đám người chờ nhưng là triệt để hốt hoảng lên. Mở ra trận pháp, mở ra trận pháp, chúng ta nhất định phải lao ra ngăn cản hắn, bằng không nếu chúng ta thật sự bị thả vào hỗn độn giữa hư không, chờ chúng ta đem chỉ có một con đường chết. Không được. Vì để tránh cho cái kia gọi An ập người công phá chúng ta vĩnh hằng thần điện lồng phòng ngự, chúng ta sớm đã đem hết thảy địa phương toàn bộ hàn chết, Một ít trận pháp tiết điểm càng bị bởi vì tính phá hoại, bây giờ muốn đánh mở lồng phòng ngự đi ra ngoài, rất nhiều nơi thậm chí cần như phá trận giống như đem từng cái loại bỏ, phỏng đoán cẩn thận, chúng ta cần 3 thời gian 10 năm mới có thể đem lồng phòng ngự triệt để mở ra. Một vị có cao cấp truyền kỳ sức chiến đấu đồng thời tinh ở trận pháp ông lão thống khổ nói. 30 năm. Đại tế ti, hôi ám chi tháp tháp chủ, lê minh giáo hội giáo hoàng đám người chờ nhìn cái kia hầu như không có ngăn trở vũ trụ hàng rào, từng cái trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Vũ trụ ý chí đối với vùng vũ trụ này phong tỏa đã bị chúng ta triệt để giải khai. Vũ trụ hàng rào hầu như tương đương với hoàn toàn không đề phòng tồn tại, đã không có vũ trụ thành lũy ảnh hưởng, nhiều nhất 10 năm, chúng ta liền bị hắn liền với toàn bộ vĩnh hằng thần điện đưa vào hỗn độn hư không. Đại tế ti trong mắt không khỏi lộ ra một tia tuyệt vọng. Vũ trụ ý chí đối với hỗn độn vũ trụ phong cấm là bọn hắn giải khai. Vĩnh hằng thần điện lồng phòng ngự cũng là bọn họ mở ra, thậm chí vì để tránh cho ngay trong bọn họ một cái nào đó truyền kỳ sinh vật là nổi gian, bọn họ còn đặc ý phá hủy một ít điểm mấu chốt, làm cho lồng phòng ngự mặc dù muốn một lần nữa mở ra cũng phải tiêu tốn không thiếu thời gian, bọn họ cơ hồ là chính mình đem chính mình lâm vào loại này có thể nói phải chết hoàn cảnh. Sáp huyết thần điện tuy rằng chính đang rút lui, nhưng giờ khắc này cũng là thấy được vĩnh hằng thần điện kết cục. Điện chủ, chiếu khuyên hướng này xuống, vĩnh hằng thần điện sợ là thật cũng bị trực tiếp thả vào hỗn độn hư không. Chúng ta làm sao bây giờ? Một vị phó điện chủ cấp nhân vật đi tới La Mạn bên người, lên tiếng hỏi thăm. La Mạn ánh mắt từ xích ngục chi chủ một mạch cái kia chút truyền kỳ trên người chúng nhìn lướt qua, cái kia chút truyền kỳ nhóm tuy rằng gia nhập đem vĩnh hằng thần điện đẩy về phía hỗn độn hư không ngay trong đại quân, nhưng từng cách nhưng là vẫn duy trì độ cao đề phòng, đặc biệt là còn có trên trăm vị truyền kỳ cường giả, mơ hồ nằm ngang ở vĩnh hằng thần điện cùng bọn họ sáp huyết thần điện trong đó, hiển nhiên là ở phòng bị bọn họ lật lỏng. Mà sáp huyết thần điện thế lực tuy rằng không yếu, nhưng so với xích ngục chi chủ một mạch đến cũng là kẻ tám lạng người nửa cân, hơn nữa còn là ở không tính toán thanh thư dưới tình huống, nếu như vào lúc này bọn họ thật sự dám to gan đối với xích ngục chi chủ nhất mạch người phát động công kích, thanh thư chỉ cần thoáng đem trên tay mình sự tình phóng một phóng, không tốn thời gian dài là có thể dẫn theo xích ngục chi chủ nhất mạch truyền kỳ cường giả đưa bọn họ sáp huyết thần điện người giết đến sạch sành sanh. Ý thức được điểm này sau, La Mạn điện chủ vẻ mặt không khỏi trở nên hết sức khó coi. Chúng ta nếu là muốn cùng xích ngục chi chủ một mạch trở mặt mặt hiển nhiên cũng không phải là một cái sáng suốt sự tình. Sáp huyết thần điện thành lập ước nguyện ban đầu chính là cung cấp một cái bình đài để tất cả mọi người có hy vọng có thể siêu thoát ở truyền kỳ bên trên thành tựu hỗn độn sinh mệnh. Trước mắt vĩnh hằng thần điện, xích ngục chi chủ nhất mạch mọi người bị bắt ở toàn bộ trí cao thần giới hầu như lại không có lực lượng gì có thể ngăn cản chúng ta, vì thu được lợi ích lớn nhất. Hiện tại, chúng ta liền đem trí cao thần giới chính giữa tài nguyên hung hăng vơ vét một lần, ta tin tưởng, chỉ cần có thể đem những tư nguyên này hết thảy căn cứ vì chúng ta hết thảy, ở chúng ta sáp huyết thần điện trong đó bồi dưỡng được một hai cái truyền kỳ bên trên cường giả, dù cho xích ngục chi chủ nhất mạch người tương lai đánh bại vĩnh hằng thần điện cũng là không dám lại xuống tay với chúng ta. Vơ vét trí cao thần giới sao? Hiện tại, cũng chỉ có thể như thế. Đi. La Mạn điện chủ nói ra lệnh một tiếng, mang theo sáp huyết thần điện mấy trăm vị truyền kỳ cường giả rất nhanh rời đi. Sáp huyết thần điện mọi người ly khai không tới nửa tháng, huyết xuyên thực nhật, ánh chấn trầm chiêu một đám các trưởng lão dĩ nhiên biết được hướng đi của bọn họ, đồng thời tính toán ra mục đích của bọn họ. Nhìn từ bọn họ nhọc nhằn khổ sở đánh xuống trí cao thần giới cuối cùng nhưng là tiện nghi sáp huyết thần điện, trí cao thần giới chính giữa rất nhiều phong phú tài nguyên đều bị sáp huyết thần điện chiếm lấy, chư vị các trưởng lão từng cái tất nhiên là nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận chồng chất. Bất quá thanh khư nhưng là vẻ mặt hờ hững. Sáp huyết thần điện muốn những tài nguyên kia trước hết theo bọn họ đi, những tài nguyên kia liền trước tiên ở bọn họ nơi đó bảo quản một phen được rồi, đợi đến chúng ta đem vĩnh hằng thần điện giải quyết triệt để, tự nhiên có thể từng cách lại trừng trị bọn họ. Nhưng chúng ta muốn thu thập Vĩnh Hằng Thần Điện chí ít đều trả muốn mấy chục năm. Vào lúc ấy, Sáp Huyết Thần Điện mọi người sợ đã dựa vào chí cao thần giới tài nguyên bồi dưỡng được một ít khôi phục lực lượng cường giả. Chúng ta chẳng phải là hạ xuống hạ phong. Khôi phục sức mạnh. Thanh Tư cười lạnh một tiếng. Bọn họ khôi phục sức mạnh thì lại làm sao? Lẽ nào bọn họ thật sự cho rằng ta có thể ở truyền kỳ giai đoạn trong đó ngày càng ngạo nghễ, dựa vào là Xích Ngục Thủy Tổ đánh vỡ vũ trụ ý chí gông xiềng huyết mạch lực lượng sao? Thực Nhật trưởng lão đám người có chút ngạc nhiên. Trước tiên toàn lực đem Vĩnh Hằng Thần Điện đẩy vào hỗn độn hư không. Thanh Tư nói một tiếng, đem ánh mắt dừng lại ở Vĩnh Hằng Thần Điện trên. Vĩnh Hằng Thần Điện mặc dù cũng không phải người yếu, làm sao ở Thanh Tư cùng Xích Ngục chi chủ một mạch rất nhiều truyền kỳ cường giả dưới sự đả kích, vẫn cứ bị từng bước một đẩy vào vực sâu, chỉ dùng không tới 6 năm Thanh Tư dĩ nhiên mang theo mai rùa giống như Vĩnh Hằng Thần Điện đi thẳng tới hỗn độn hư không. Dựa vào hỗn độn sinh vật đối với hỗn độn nguyên khí cảm ứng, hắn rất nhanh khóa chặt một chỗ nguyên khí vòng xoáy. Sau đó cùng Xích Ngục chi chủ nhất mạch truyền kỳ cường giả đồng thời đem tòa này nội bộ có hơn 1.000 vị truyền kỳ cường giả Vĩnh Hằng Thần Điện thả vào vòng xoáy trong đó. Kèm theo Vĩnh Hằng Thần Điện trong đó cái kia chút hàng đầu truyền kỳ cường giả nhóm không cam lòng kêu to, hỗn độn nguyên khí tạo thành vòng xoáy rất nhanh cuốn lấy tòa này Vĩnh Hằng Thần Điện. Hướng về hỗn độn sâu trong hư không mà đi, tiếp đó, trừ phi bọn họ có cơ duyên to lớn, bị chân chính hỗn độn sinh mệnh tạo hóa sinh mệnh cứu, hay hoặc là một lần nữa gặp phải một cái khác hỗn độn vòng xoáy vừa vặn đem bọn hắn về tới nhiên huyết chi chủ hỗn độn vũ trụ. Hơn nữa, này hai loại xác suất còn phải phát sinh ở trong 100 năm bằng không cùng đời bọn họ, tất nhiên là một con đường chết. Vĩnh Hằng Thần Điện, như thế liền giải quyết rồi. Nhìn bị hỗn độn nguyên khí cuốn đi bay về phía hỗn độn sâu trong hư không tòa kia to lớn thần điện cùng đối phương chống lại vô số năm Xích Ngục chi chủ một mạch rất nhiều truyền kỳ cường giả cảm khái không thôi, đều có loại cảm giác không chân thật. Được rồi, Vĩnh Hằng Thần Điện chỉ là một bắt đầu, tiếp đó còn có này phương hỗn độn vũ trụ ý chí cùng với Sáp Huyết Thần Điện những truyền kỳ cường giả kia chờ chúng ta đi giải quyết đây. Thanh Tư nói. Vũ trụ ý chí chỉ có bản năng làm việc, có độ công kích dưới tình huống đối phó không khó, còn Sáp Huyết Thần Điện chỉ có điều 400 đến vị truyền kỳ cường giả thôi, chừng chỉ bọn họ chính là thời gian trên vấn đề. Có thể nói, ở nhiên huyết chi chủ hỗn độn vũ trụ đợi nhiều năm như vậy, Thanh Tư dĩ nhiên bằng đến rồi thu hoạch thời khắc. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 954. Kim Thiền thoát xác. An ập đại nhân, chư vị trưởng lão, ta tin tức mới vừa nhận được, mắt trước Sáp Huyết Thần Điện đã chiếm cứ chí cao thần giới gần 2/3 cương vực, đây còn là bởi vì chúng ta Xích Ngục một mạch phát hiện đến dị thường, ngay lập tức đem lấy Vĩnh Hằng Thần Điện làm trung tâm cái phạm vi này chiếm đoạt. Nếu không hiện tại toàn bộ chí cao thần giới đều sẽ rơi xuống Sáp Huyết Thần Điện trên tay. Thanh Tư đám người trở lại chí cao thần giới không lâu, đóng tại địa phương truyền kỳ cường giả nhóm dĩ nhiên cho bọn họ mang đến cái này trong dữ liệu tin tức xấu. Đáng chết! Sáp Huyết Thần Điện người ở thời khắc mấu chốt rút lui không nói, ở chúng ta dành cho Vĩnh Hằng Thần Điện một kích chí mạng thời khắc, bọn họ lại còn chiếm trước thắng lợi của chúng ta trái cây. Sớm chiếm cứ chí cao thần giới đơn giản là lẽ nào có lý đó. Còn chờ cái gì? Khai chiến, lập tức khai chiến, đem Sáp Huyết Thần Điện người đuổi ra ngoài. Vĩnh Hằng Thần Điện đều bị chúng ta Xích Ngục một mạch cho đẩy ngã, huống hồ nho nhỏ Sáp Huyết Thần Điện. Không sai, có An ập đại nhân đang, Sáp Huyết Thần Điện loại hành vi này căn bản là đang tìm cái chết. Rất nhiều vừa rồi từ hỗn độn hư không truyền kỳ các trưởng lão nhất thời căm phẫn sục sôi. An ập đại nhân, chư vị trưởng lão, Sáp Huyết Thần Điện ở chiếm cứ chí cao thần giới đồng thời còn đem Vĩnh Hằng Thần Điện bại lui truyền kỳ nhóm chiêu mộ lại đây, khiến cho bọn họ nhất phương truyền kỳ cường giả số lượng trực tiếp nhảy lên tới gần ngàn người, mức độ gần gấp 3 với ta nhóm, Mặt khác bọn họ tập trung tài nguyên bồi dưỡng được 3 vị khôi phục chiến lực truyền kỳ cường giả. Mắt trước 3 vị này truyền kỳ cường giả sức chiến đấu đều là đạt tới đột phá truyền kỳ cường giả cực hạn cấp độ. Bọn họ từng cái không lại lấy truyền kỳ tự xưng thánh chủ. Này 3 đại thánh chủ cứ việc so với An Ấp đại nhân tới còn kém một ít. Nhưng căn cứ chúng ta thăm dò tin tức, ba người này một đạo xuất thủ cần phải cũng có thể miễn cưỡng dây dưa kéo lại An Ấp đại nhân. Hồi báo truyền kỳ trưởng lão nhíu mày nói. Thánh chủ, hừ, một cái truyền kỳ còn muốn trở thành chủ thượng sao? Mặc dù bọn họ khôi phục đối ứng cảnh giới tu vi sau lại có thể thế nào? Mới 3 cái người, ta không tin bọn họ làm gì được An Ấp đại nhân. Bọn họ một phương mặc dù có gần ngàn người, nhưng gần đây ngàn truyền kỳ bên trong có hơn nửa số đều là bại tướng dưới tay của chúng ta. Chỉ cần An Ấp đại nhân vừa hiện thân, hiện ra vô địch phong thái, dễ như ăn cháo là có thể đưa bọn họ đánh tan. Đối với An Ấp đại nhân thực lực ta tự nhiên tin tưởng, bất quá bọn hắn gần nghìn truyền kỳ không thể khinh thường, đặc biệt là theo này chút truyền kỳ nhóm dần dần bắt đầu đều nắm giữ ở phù hợp bọn họ cảnh giới sức mạnh. Ưu thế của chúng ta đem sẽ không bị đoạn thu nhỏ lại, bởi vậy, ta đề nghị, lập tức đối với sáp huyết thần điện phản động phản kích, đem sáp huyết thần điện một lần đánh tan, đặt vững chúng ta xích ngục một mạch đối với tòa này hỗn độn vũ trụ quyền thống trị. Chư vị trưởng lão rồn rập mở miệng. Đúng là thanh khư, ánh mắt quét mọi người một chút, hơi phất phất tay. Bình tĩnh đừng nóng, sáp huyết thần điện một đám vai hề thôi. Không đáng nhắc tới, chúng ta bây giờ cần phải đối phó là vũ trụ ý chí. Vũ trụ ý chí, cuối cùng thuộc về nhiên huyết chi chủ tàn lưu lại một loại tự mình vận chuyển cơ chế, dùng để gắn bó hỗn độn vũ trụ bình thường hoạt động trong toàn bộ quá trình nhiên huyết chi chủ chưa từng lưu lại bất kỳ một chiếc hóa thân. Vừa bắt đầu thời gian thanh thư có chút không hiểu rõ. Vì sao ở nhiên huyết chi chủ hỗn độn trong vũ trụ liền dáng dấp giống như hóa thân đều không có, bất quá, làm hắn bản thân trải qua thương hải tiên đế biến hóa to lớn thời gian mới mơ hồ đoán được mấu chốt của sự tình. Hóa thân cũng phải nhìn dạng gì hóa thân. Nếu như là một chiếc bị bản tôn ý thức khống chế hóa thân tự nhiên không sao, dù cho tồn tại mấy chục triệu năm cũng sẽ không đối với sự tu hành người bản thân có bất luận ảnh hưởng gì. Nhưng nếu như cái hóa thân này độc lập tồn tại, như vậy, dần dần tất nhiên hình thành tự mình ý thức, cái thời gian đó, mới hình thành ý thức sắp nuốt chửng nguyên bản ý thức chuyển hóa thành mặt khác một loại đặc biệt sinh mệnh hình thái, thật muốn xuất hiện ở tình huống kia, chờ nhiên huyết chi chủ từ tiên đạo văn minh thế giới sau, đừng nói là hóa thân làm phản, ngay cả mình hỗn độn vũ trụ đều sẽ theo rơi vào tay đối phương. Này phỏng chừng cũng là tạo hóa sinh mệnh, hỗn độn sinh mệnh chờ hàng đầu tồn tại từ trước đến giờ chỉ tỏa trấn tại chính mình hỗn độn trong vũ trụ, sẽ không dễ dàng ly khai mình hỗn độn vũ trụ chân thân hành động nguyên nhân vị trí. Độc lập hóa thân đang xử lý sự tình phương hướng tuy rằng vượt xa một đạo bản năng vận chuyển cơ chế, có thể to lớn tai hại tính vẫn cứ để nhiên huyết chi chủ không cách nào làm ra loại này nguy hiểm lựa chọn, đặc biệt là hắn còn biết chính mình sắp đặt mình vào nguy hiểm điều kiện tiên quyết. Ở tình huống như vậy, thanh khư đối phó lên vũ trụ ý chí đến không thể nghi ngờ muốn dễ dàng quá nhiều. Hắn hiện tại đã nghĩ xong đối phó vũ trụ ý chí pháp môn, lợi dụng nhiên huyết chi chủ sức mạnh, mượn giả thành thật. Nếu như sự tình thuận lợi, toàn bộ hỗn độn vũ trụ đều sẽ bị hắn bản thân quản lý, đến thời điểm sợ gì chỉ là một cái sáp huyết thần điện. Vũ trụ ý chí. An Ấp đại nhân, vũ trụ này ý chí bất quá bản năng vận chuyển, mắt trước sáp huyết thần điện mới là đại địch của chúng ta à. Yên tâm, trong lòng ta biết rõ, các ngươi sẽ đi ngay bây giờ để chuẩn bị tế tự vũ trụ ý chí, để vũ trụ ý chí giáng lâm. Thanh Khư nói, chư vị truyền kỳ các trưởng lão từng cái nhíu nhíu mày đầu, bất quá trong khoảng thời gian này Thanh Khư đánh tan Vĩnh Hằng Thần Điện đã tạo lập được kinh người uy vọng, dù cho mọi người đối với hắn cái này mệnh lệnh có chút không giải, vẫn cứ lựa chọn làm theo. Mà Thanh Thư lại lần nữa cùng này chút truyền kỳ các trưởng lão thông báo một phen chi tiết nhỏ sau, cũng là đi tới rời Vĩnh Hằng Thần Điện không xa lâm thời chỗ đặt chân Hôi Ám Chi Tháp bên trong, nghiên cứu cẩn thận nổi lên vũ trụ ý chí vận chuyển. Hồi lâu Thanh Thư trong lòng đối với vũ trụ ý chí dĩ nhiên có đầy đủ hiểu rõ sau, mới đưa ánh mắt dừng lại ở cái kia phong cấm nhiên huyết chi chủ bản tôn hư thiên hoàn bên trong. Này trong mấy ngàn năm thời gian, nhiên huyết chi chủ đều là một mảnh gió êm sóng lặng, không có nhấc lên cái gì dáng dấp giống như sóng lớn, thật giống đã hoàn toàn bỏ thế giới này giống như vậy. Tình cảnh này đúng là để hắn có chút nghi ngờ không thôi, không làm rõ được, vị này tương đương với hỗn độn cảnh tầng thứ 5 nhân vật đáng sợ đến tột cùng ở tính toán cái gì. Bất quá dưới mắt. Hắn nghĩ phải giải quyết vũ trụ ý chí vấn đề, dĩ nhiên không cách nào tránh khỏi nhiên huyết chi chủ, huống hồ, hắn nguyên bản cũng là dự định ngụy trang nhiên huyết chi chủ sức mạnh đến giấu riêng được vũ trụ ý chí lại hóa vũ trụ ý chí lực lượng để bản thân sử dụng, dù cho nhiên huyết chi chủ chính đang mưu đồ âm mưu gì, hắn cũng không thể không thăm dò một phen. Ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi đến tột cùng đang chuẩn bị chút thủ đoạn gì. Thanh Tư ánh mắt trên người nhiên huyết chi chủ dừng lại một phen, sau một khắc cường đại thần niệm trực tiếp tiến nhập nhiên huyết chi chủ trong cơ thể, sau đó ý niệm vào đao, nháy mắt chém vào nhiên huyết chi chủ trong thân thể. Bất quá làm ý hắn đọc biến thành lưới dao sắc chém vào nhiên huyết chi chủ trong cơ thể thời gian hắn mới đột nhiên phát hiện, nhiên huyết chi chủ lại không có tiến hành bất luận sự chống cự nào. Lúc này nhiên huyết chi chủ chân thân càng là không biết đi nơi nào, ở lại Thanh Thư trước mắt hư thiên hoàn bên trong phần rõ chỉ là một xác không. Nhiên huyết chi chủ chân thân đi nơi nào? Hư thiên hoàn nhưng là liền chúng thần chi chủ, thời quang chi chủ hóa thân đều có thể phong cấm, trước mắt bị ta phong ấm nhiên huyết chi chủ tuy là chân thân, nhưng cũng nằm ở cung dương hết đà bên trong, chiến lực chân chính liền thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ một chiếc hóa thân cũng không bằng, hắn làm sao có thể chạy ra hư thiên hoàn phong cấm. Thanh Thư vẻ mặt có chút khó coi. Không lo được nguy hiểm, hắn thần niệm trực tiếp thẩm thấu đến rồi nhiên huyết chi chủ trong thân thể, cường đại thần niệm vô khổng bất nhập tra xét lên nhiên huyết chi chủ này là lột xác đến. Theo Thanh Thư thần niệm tra xét, rất nhanh, một tia nhỏ bé sai biệt ánh vào tầm mắt của hắn, ở nhiên huyết chi chủ này là đã bỏ trên thân thể, hắn mơ hồ nhìn thấy từng cái ẩn dấu cực sâu phù văn, những bùa chú này lẫn nhau tồn đang liên lạc, tựa hồ tạo thành một cách đặc thù trận pháp. Trầm ngâm một phen, Thanh Thư rất mau đem những bùa chú này nhớ rồi, đồng thời thu về tâm thần, ngay lập tức rời đi Hôi Ám Chi Tháp, đồng thời rời đi Chí Cao Thần Giới, nhắm Thương Hải Tiên Đế, hoặc có lẽ là Gia Mai Công Tước vị trí phong một vị diện mà đi. Bởi vì hiện tại siêu phàm lực thức tỉnh, nguyên bản một ít không cách nào vận chuyển pháp tắc cũng là dần dần khôi phục. Dựa vào rất nhiều pháp tắc vận chuyển, Thanh Thư chỉ dùng không tới 3 năm, đã từ Chí Cao vị diện xuất hiện ở Phong Mộc vị diện. Thanh Thư cùng Vĩnh Hằng Thần Điện bạo phát đại chiến, một đường trên có thể nói thế như trẻ tre, thời gian quá ngắn, chỉ dùng không tới 40 năm liền đánh vào Chí Cao thần giới, sau đó dùng 6 năm đem Vĩnh Hằng Thần Điện chọc ra đầu nhập vào hỗn độn hư không, tính cả lộ trình cả tràng chiến dịch đều chỉ dùng hơn 50 năm. Thời gian tuy rằng ngắn ngủi có thể đối với phong một vị diện mang tới biến hóa nhưng là cực kỳ to lớn. Bởi Thương Hải Tiên Đế nguyên nhân, Bạch Dạ Đế Quốc truyền kỳ là duy nhất một cách bị bỏ qua truyền kỳ, mà hắn rất nhiều đối thủ thì bị từng cái chém giết. Vĩnh Hằng Thần Điện chiến bại, Bạch Dạ Đế Quốc truyền kỳ cường giả trở về đến rồi phong một vị diện, ở đối phương không có truyền kỳ cường giả chống đỡ dưới tình huống, Bạch Dạ Đế Quốc tất nhiên là nhanh chóng mở rộng cho đến ngày nay, dĩ nhiên mơ hồ hiện ra muốn nhất thống phong một vị diện xu thế. Bất quá đối với này chút Thanh Thư cũng không để ý tới, mà là trực tiếp xuất hiện ở nguyên bản Tung Gia Tháp Tông Quốc. Bây giờ Tung Gia Tháp Vương Quốc trong đó. Thoáng tìm một phen, Thanh Thư đã xuất hiện ở Thương Hải Tiên Đế ở một cái sân bên trong. Lúc này, dựa vào Thanh Khư cung cấp tài nguyên đã khôi phục lại Nhật Diệu cấp Thương Hải Tiên Đế chính đang chỉ điểm mấy cái vãn bối tu luyện, mấy người này cần phải chính là hậu duệ của hắn. Cứ việc Bạch Dạ Đế quốc cách làm để hắn nhận rõ thực tế tàn khốc, làm cho hắn dĩ nhiên đã không có ở Bạch Dạ Đế quốc cuối cùng lão ý nghĩ, nhưng đối với mình người nhà hậu duệ vẫn là tận lực chăm sóc, chỉ đạo. Thanh Khư đột nhiên hiện thân, Thương Hải Tiên Đế đầu tiên là hơi run run, ngay sau đó liền vội vàng hành lễ. Thanh Khư đại nhân. Thanh Khư hơi một gật đầu. Có vài thứ cần ngươi tới xem một chút. Các ngươi đi tìm các ngươi mẫu thân. Thương Hải Tiên Đế quay về mấy cái tử nữ nói một tiếng, sau đó mang theo Thanh Khư đi tới trong thư phòng, đợi đến đem trận pháp mở ra sau, mới nghiêm mặt nói. Không biết là cái gì. Thanh Khư lập tức đem nhiên huyết chi chủ thể xác bên trong rất nhiều phù văn lấy thần niệm đưa tin phương thức chuyển cho Thương Hải Tiên Đế. Thương Hải Tiên Đế được những bùa chú này cũng là lâm vào nghiên cứu trong đó. Những bùa chú này hẳn là siêu viễn cử ly truyền phù văn. Cụ thể làm sao, ta cần một chút thời gian. Càng nhanh càng tốt, cần trợ giúp gì cứ việc mở miệng. Loại này phù văn quá sâu huyền bí, nếu không có ta đã giải thích thần hoang đại thế giới tạo hóa đại lục cái truyền tống trận kia pháp phù văn hệ thống cũng chưa chắc có thể xem hiểu, người khác e sợ không giúp được gì. Thanh Khư nghe xong chỉ được kiên nhẫn chờ đợi. Sau đó một quãng thời gian, Bạch Dạ Đế quốc biết được Thanh Khư đến, vị kia truyền kỳ lão tổ đặc ý mang theo một đám Nhật Diệu cấp đại nhân vật đến đây bái phỏng, nhưng lại đều bị Thanh Khư cự tuyệt ở ngoài cửa. Bạch Dạ người của hoàng thất không dám mạo hiểm phạm bao quát vị kia truyền kỳ cường giả ở bên trong, chỉ đành ở Thanh Khư Thương Hải Tiên Đế vị trí sân ở ngoài chờ đợi, để có thể giúp đỡ được gấp cái gì kéo vào một ít lẫn nhau quan hệ giữa. Thời gian trôi qua, đi qua rất nhanh 3 năm. Rốt cục ở 3 năm sau một ngày, Thương Hải Tiên Đế cho ra Thanh Khư đại khái đáp án. Có một luồng cường đại hơn sức mạnh ở hướng về thân thể này truyền sức mạnh, mục đích đúng là đem thân thể này cải tạo thành một cách định vị tọa độ, hoặc là truyền tống tọa độ. Căn cứ những bùa chú này biến hóa tốc độ, cách này định vị tọa độ hoặc là truyền tống tọa độ, nên ở 200 đến trong 300 năm triệt để hình thành, đến thời điểm nguồn sức mạnh kia chủ nhân là có thể xuyên thấu qua tọa độ này cấp tốc tới rồi. Giới thiệu truyện hay. Hải Tặc Vương chi đấm phát chết luôn, mong các bạn ủng hộ. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 955. Khống chế. Một tọa độ. Thanh Khư không cần đoán liền biết tọa độ một bên khác tất nhiên là chạy ra hư thiên hoàn nhiên huyết chi chủ chân thân. Bất quá. Từ hắn đến nay mới thôi chưa phát động công kích, có thể thấy được sức mạnh của hắn chưa khôi phục. Hay hoặc là nói. Hắn cái kia kim thiền thoát xác thủ đoạn đem chính mình chân thân Nazi quá xa, xa tới dù cho hắn khôi phục sức mạnh trong thời gian ngắn vẫn cứ không cách nào truyền tống lại đây. Ta có thể hay không thông qua đem thân thể này hủy diệt phương thức bỏ dở sức mạnh truyền? Không được. Thương Hải Tiên Đế nói, mơ hồ liếc mắt nhìn trên đỉnh đầu bầu trời. Nếu như ngươi phá hủy này là thể xác, nguyên bản khắc họa ở thể xác chính giữa phù văn sẽ ngay lập tức tiêu tán, dung nhập vào này phương hỗn độn trong vũ trụ. Cái thời gian đó những bùa chú này được hỗn độn vũ trụ lực lượng gia trì, sắp khôi phục càng nhanh hơn. Thậm chí ngươi đưa hắn mang đi hỗn độn vũ trụ ở ngoài phá hủy đều không hề có tác dụng. Những phù văn kia cùng cái này hỗn độn vũ trụ sinh ra cảm ứng, phá hủy bộ kia thể xác. Phù văn cũng sẽ ở hỗn độn trong vũ trụ một lần nữa cô đọng. Nói xong, hắn nhìn Thanh Khư, thần sắc tràn đầy kiêng kỵ. Cái kia cố đang truyền mà đến sức mạnh chủ nhân. Liền là năm đó vị này tà thần đi, cũng chính là cái này hỗn độn trong vũ trụ chúa tể, nhiên huyết chi chủ. Thanh Khư vẫn chưa ẩn giấu, gật gật đầu. Những năm gần đây ta vẫn đem nhiên huyết chi chủ trấn áp tại ta hư thiên hoàn bên trong, vốn tưởng rằng lấy hư thiên hoàn liền thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ hóa thân đều có thể phong cấm sức mạnh, đủ để đem nhiên huyết chi chủ trấn áp, cho tới khi sức mạnh của hắn làm hao mòn hầu như không còn, nhưng không nghĩ đến, vẫn cứ để hắn dùng kim thiền thoát xác phương pháp cho chạy đi, duy nhất may mắn chính là ở, hắn trốn địa phương cần phải có chút xa. Là có chút xa, nếu như những bùa chú này thực sự là một cách truyền tống trận pháp, như vậy cùng lúc trước đem chúng ta mang tới nơi này trận pháp kia có 6 phần 10 tương tự. Nói cách khác, nhiên huyết chi chủ cần phải ở hỗn độn chi chủ cương vực trong đó. Nhìn dáng dấp lại là hắn bày xuống lấy phòng ngừa vạn nhất một cách khác hậu thủ, chỉ có điều cái này hậu chiêu là ở hỗn độn chi chủ cương vực thời kỳ bố trí. Vì lẽ đó hắn cũng là bị truyền đến hỗn độn chi chủ cương vực trong đó. Đáng tiếc chúng ta bây giờ không ở hỗn độn chi chủ cương vực bên trong, nếu không thì nếu như đem những bùa chú này giao cho hỗn độn chi chủ, chúng thần chi chủ, thời quang chi chủ bất luận cách nào, bọn họ đều có thể thông qua những bùa chú này, ngược lần theo đến nhiên huyết chi chủ vị trí, do đó thừa dịp nhiên huyết chi chủ chưa khôi phục, dành cho vị này mạnh mẽ tà thần một đòn chí mạng. Thương Hải Tiên Đế có chút tiếc nuối. Càng là hiểu rõ tà thần cấp tồn tại càng có thể cảm giác loại này tồn tại đáng sợ. Thật giống như trước mắt nhiên huyết chi chủ, toàn bộ hỗn độn vũ trụ đều là hắn sáng tạo, ở hắn mở ra hỗn độn trong vũ trụ, ra đời lấy ngàn mà tính trên cảnh giới tương đương với đại thần thông giả một cấp nhân vật đáng sợ, này là hạng nào vĩ ngạn sức mạnh. Lấy hắn bất quá tương đương với chúa tể cấp tu vi muốn chống lại một cái có thể dễ như ăn cháo bồi dưỡng được mấy ngàn vị đại thần thông giả cấp vĩ đại tồn tại, ngẫm lại đều cảm thấy là như vậy để người tuyệt vọng. Đây giống như là một cái ốm yếu từ nhỏ nhiều bệnh, liền cái bụng đều điền không đầy người phàm, mưu toan muốn phá hủy trên đỉnh đầu phủ chiếu mọi người dựng dục ngàn tỷ sinh linh thái dương như thế. Không cần phải mượn hỗn độn chi chủ sức mạnh, ta vẫn cứ có biện pháp có thể đối phó hắn, có câu nói tốt, ngoài tầm tay với, hắn cách xa ở hỗn độn chi chủ cương vực, chờ hắn rút ra sức mạnh tham gia mảnh này hỗn độn vũ trụ thời gian, ta đã sớm đem tất cả vấn đề toàn bộ giải quyết rồi. Thanh Tư cười lạnh một tiếng. Ngươi muốn như thế nào đi làm? Thanh Tư hơi nhấc đầu. Nhìn cái này vị diện trên tồn tại Lam Thiên Bạch Vân, vẻ mặt hờ hứng bên trong mang theo một tia kiên quyết. Trước tiên mặc kệ nhiều như vậy, chiếm cứ cái này hỗn độn vũ trụ lại nói, dù cho cuối cùng ta không cách nào chúa tể cái này hỗn độn vũ trụ, ta đều có thể đem cái này hỗn độn vũ trụ đẩy về phía thời quang chi chủ hoặc là chúng thần chi chủ, dựa vào hỗn độn nguyên khí tăng tốc độ như ngôi sao va chạm giống như vậy. Dành cho chúng thần chi chủ hoặc thời quang chi chủ trọng thương. Thương Hải Tiên Đế nghe được Thanh Tư nói trong lòng không khỏi lấm liệt. Vị này tà thần tuy rằng so với hỗn độn chi chủ, thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ yếu hơn một ít, nhưng coi như hỗn độn sinh vật, vũ trụ thân thể số lượng so với thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ đến không kém chút nào, thậm chí khả năng còn hơn, khổng lồ như vậy một cái hỗn độn vũ trụ hết tốc lực va chạm. Dù cho chúng thần chi chủ cùng thời quang chi chủ bị chính diện đánh chúng cũng tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề. Về phần tại sao không đem cái này hỗn độn vũ trụ đẩy va chạm hỗn độn chi chủ, không hiệu quả gì mới là nguyên nhân chủ yếu. Ngươi muốn như thế nào chiếm cứ cái này hỗn độn vũ trụ? Hơn nữa, một cái hỗn độn vũ trụ vận chuyển đối với ý niệm gánh nặng cực kỳ to lớn. Một cái sơ sẩy, ý niệm của ngươi cũng sẽ bị toàn bộ hỗn độn vũ trụ cho ép vỡ. Dù cho không bị hỗn độn vũ trụ ép vỡ, như ý niệm của ngươi khống chế không được hỗn độn vũ trụ, toàn bộ hỗn độn vũ trụ đều sẽ bởi vì vận chuyển mất thăng bằng mà thôi tan vỡ. Ta biết, ở không có thành là chân chính hỗn độn sinh mệnh trước, ta cũng không tính làm như vậy. Thanh Tư cười khẽ một tiếng. Ta mặc dù không cách nào duy trì hỗn độn vũ trụ vận chuyển bình thường, nhưng vũ trụ vận chuyển không phải có vũ trụ ý chí sao? Giao cho nó liền có thể. Giao cho nó. Thương Hải Tiên Đế hơi kinh ngạc. Thanh Tư không có lại quá giải thích thêm, rất nhanh rời đi mảnh này cương vực, hướng về chí cao thần giới mà đi. Bất quá ở hắn tiến về phía trước hỗn độn hư không quá trình thời gian, hắn nhưng là đem chính mình thần niệm thẩm thấu đến rồi nhiên huyết chi chủ trong thân thể, đồng thời tạo hóa pháp tắc lại lần nữa vận chuyển tự thân sóng tinh thần, hơi thở sự sống toàn bộ phát hiện lên một loạt biến hóa. Ở loại biến hóa này hạ, bản thân hắn ý thức bắt đầu chậm rãi hướng về thân thể này trong đó thẩm thấu, một điểm một giọt, từ không đến có, dần dần nắm giữ nổi lên thân thể này. Đây là đang luyện hóa. Đem nhiên huyết chi chủ này là di thoát luyện thành hóa thân. Toàn bộ quá trình nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm, rằng co đại khái trăm năm. Mà lúc này đây thực nhật trưởng lão đám người chờ đối với vũ trụ ý chí quốc tế tương quan chuẩn bị cũng là hoàn toàn thỏa đáng. Thanh Tư cũng không cùng xích ngục chi chủ nhất mạch rất nhiều truyền kỳ cường giả nhóm nhiều lời, trực tiếp hạ lệnh để tế tự bắt đầu. Theo tế tự tiến hành, vũ trụ ý chí bắt đầu dần dần sôi trào, chí cao thần giới, thậm chí còn hết thảy vị diện trong hư không toàn bộ truyền ra một luồng nhàn nhạt uy thế. Ở luồng áp lực này hạ, ngay cả là cái kia chút dần dần thu được cùng cảnh giới đối ứng lực lượng truyền kỳ cường giả nhóm đều là tâm sinh kính sợ, nhìn trên đỉnh đầu tồn tại vĩ đại ý thức thân thể, có gan tự đáy lòng tính cảm khái. Có thể hay không thành công thì nhìn thời khắc này. Thanh Khư cảm ứng trên đỉnh đầu dần dần tiêu tán đi ra thuộc về vũ trụ ý chí uy thế, ánh mắt quét về phía hư thiên hoàn bên trong cái kia bị hắn luyện thành thành hóa thân nhiên huyết chi chủ thân thể, hít sâu một hơi. Sau một khắc, nháy mắt cùng nhiên huyết chi chủ giống nhau như đúc, hóa thân, phảng phất chính mình có sinh mệnh giống như vậy, trực tiếp từ hư thiên hoàn bên trong nhanh chân mà ra. Cái hóa thân này thoát ly hư thiên hoàn trấn áp chớp mắt, trong cơ thể phù văn đồng thời lóng lánh, tựa hồ nghĩ muốn câu thông vũ trụ ý chí, hoàn toàn mượn đến vũ trụ ý chí sức mạnh hình thành siêu viễn cử ly truyền tống đại trận, do đó câu thông đến đại trận bên kia nhiên huyết chi chủ, đưa hắn triệt để truyền tống đến cái này hỗn độn vũ trụ đến, tốt để cho mượn đến hỗn độn vũ trụ sức mạnh nháy mắt leo lên đỉnh phong, lại lên tà thần bảo tỏa. Bất quá không có chờ những bùa chú này tới kịp hiện ra, Thanh Tư bản thân đã điều động chính mình giả lập tiên đạo văn minh sức mạnh đem những bùa chú này đồng thời che lấp, tựa hồ đang lừa gạt chúng nó. Nguồn sức mạnh này cũng không phải là nhiên huyết chi chủ hỗn độn vũ trụ, mà là đến từ khác một chiếc hỗn độn sinh mệnh. Ở tình huống như vậy, những phù văn kia quả nhiên cấp tốc yên tĩnh lại, đồng thời bị Thanh Khư mượn giả lập tiên đạo văn minh thế giới sức mạnh bao vây lấy, co lại thành một đoàn trấn áp tại một phương góc. Làm xong này chút, Thanh Khư cái hóa thân này đó thuộc về nhiên huyết chi chủ tinh khí thần không ngừng sôi trào, nhanh chóng nối liền trời đất, cùng cái kia bởi vì tiếp thu tế tự phóng mà xuống vũ trụ ý chí đan xen vào nhau. Hai cố ý chí ở trong hư không một cách va chạm, tựa hồ mạo ra trận trận hoa hỏa, có thể sau một khắc, bởi hai loại ý thức nhưng là bởi vì đồng tông đồng nguyên duyên cớ, giữa lẫn nhau rất nhanh dung hợp đến cùng một chỗ. Rất tốt. Thanh Tư trong lòng hơi buông lỏng. Nhìn dáng dấp hắn ngụy trang thành nhiên huyết chi chủ lừa dối vũ trụ ý chí sách lược thành công. Theo Thanh Khư ngụy trang mà thành nhiên huyết chi chủ ý thức bị dung hợp đến vũ trụ ý chí trong đó, Thanh Khư nhất thời cảm giác được ý thức của mình bị nhanh chóng pha loãng bên trong cùng tràn ngập, vô số tư duy ý niệm trong phút chốc đem trọn cái hỗn độn trong vũ trụ hết thảy vị diện, sinh linh, núi sông, dòng sông, nguyên khí biến hóa toàn bộ bao trùm. Toàn bộ vũ trụ thời khắc này toàn bộ ở ý niệm của hắn nắm giữ trong đó. Chỉ là bởi ý niệm của hắn so với toàn bộ hỗn độn vũ trụ thật sự mà nói quá nhỏ bé, nghĩ muốn trong nháy mắt đem hỗn độn trong vũ trụ hết thảy chi tiết nhỏ toàn bộ làm xong rồi, nhưng mà ở tâm căn bản là nói chuyện viển vông, liền nguyên bản cảm ứng rõ ràng tư duy không thể không đem rất nhiều hình tượng mơ hồ hóa xử lý. Đây giống như là ở trong thái không vệ tinh quan sát một ngôi sao, muốn nhìn rõ mỗi một gốc cây hoa cỏ cây cối tất nhiên liền không cách nào nhìn thấy ngôi sao toàn cảnh, mà nghĩ muốn đem chọn ngôi sao xem vào đáy mắt, liền không thấy rõ bên trong mỗi một cây hoa cỏ cây cối, đây là tầm mắt sự hạn chế. Hiện tại Thanh Khư ý thức ở không cách nào trù tính trung toàn cuộc thời gian, cũng là bị không ngừng cất cao, ở vũ trụ ý chí bao vây, tư duy dần dần trở nên mơ hồ, như đem một giọt mực giọt nước vào trong ao, cứ việc ở nhỏ vào chớp mắt có thể nhuộm đẫm thành đen kịt một màu, có thể theo thời gian đưa đẩy, hắn này một giọt mực nước sớm muộn sẽ bị bể nước chính giữa dòng nước triệt để đồng hóa, bị trở thành trong ao rất nhiều giọt nước một phần tử. Loại biến hóa này phóng trên người Thanh Khư thì lại sẽ dẫn đến hắn bị vũ trụ ý chí cho đồng hóa, nuốt chửng. Ông ông! Thời khắc mấu chốt, Thanh Khư tinh thần chấn động, nhanh chóng từ loại này thượng đế giống như thị giác trạng thái trong đó giãy giụa đi ra, đồng thời nhanh chóng thu liếm tinh thần của chính mình. Có thể dù chỉ như thế, làm hắn hoàn toàn từ loại trạng thái kia trong đó đi ra ngoài thời gian. Vẫn cứ cảm giác lòng của mình thần hao tổn dĩ nhiên đạt tới 8 phần 10 trở lên, gần như điểm giới hạn cấp độ. Quản giáo một cái hỗn độn vũ trụ. Quả nhiên không phải tầm thường cơ thể sống có thể làm được sự tình. Từ một điểm này cũng là có thể phán đoán ra chân chính hỗn độn sinh mệnh cùng đại thần thông giả cấp sinh mệnh so sánh với nhau chênh lệch lớn đến mức độ nào. Thanh Khư vẻ mặt tràn đầy nghiêm nghị. Bất quá cũng may hắn dĩ nhiên đem chính mình vị này thuộc về nhiên huyết chi chủ hóa thân ý thức đánh vào vũ trụ ý chí bên trong, nói cách khác, vốn chỉ là dựa vào bản năng cơ chế vận chuyển vũ trụ ý thức thời khắc này bị đánh lên hắn dấu ấm, chỉ cần hắn đón lấy ý thức không phải muốn phá hủy toàn bộ hỗn độn vũ trụ, không đưa tới vũ trụ ý chí mãnh liệt đàn hồi, vũ trụ ý chí liền đem nghe theo mệnh lệnh của hắn làm việc. Nên đi thu thập một chút sáp huyết thần điện, sau đó, mượn vũ trụ ý chí, giúp ta đem cái này hỗn độn trong vũ trụ vật quý giá toàn bộ tìm.